Trần Thế Anh cười nói, Phúc Nhi yên tâm, cha cũng viết, sẽ không lậu hắn. Lại hỏi, ách tỷ của ta nàng có khỏe không? Nói, tỷ của ta, thời điểm, hắn trong mắt tưởng niệm cùng tình tố làm người liếc mắt một cái là có thể xuyên thủng. Trần Thế Anh đối ai đều là xuân phong mãn diện, thái độ khiêm tốn, thuộc về cái loại này hỉ nộ không hiện ra sắc người. Hắn không chút nào che giấu trong mắt tình tố, chút nào không che giấu đối Vương thị nhớ. Có lẽ cảm thấy chính mình đây là một loại không quên sơ tâm, lãng mạn tình hoài. Không cần che giấu nếu là nguyên lai, Trần A Phúc còn sẽ vì Trần Thế Anh trưởng tình cảm động, vì Vương thị đương ngực hắn nốt chu sa khiếu hỉ. Chính là hiện tại, nàng đương thê tử, đã sẽ trở thành mẫu thân, cũng ở giúp nam nhân quản hậu trạch, liền hoàn toàn không có loại này tâm cảnh. Ngẫm lại Trần Thế Anh cưới hỏi đàng hoàng Giang thị, thật đúng là đáng thương. Hắn lão nương cùng thứ nữ mỗi ngày làm ầm ĩ, rốt cuộc đem việc hôn nhân nháo rớt, rèm pha truyền khắp Định Châu phủ, đem vốn dĩ tưởng cùng Trần Vũ Tình kết thân hai nhà người đều dọa trở về. Giang thị tức giận đến không được, nhưng Trần Thế Anh chỉ biết một mặt mà thuyết giáo, cũng luyến tiếc lại đem Trần Vũ Huy đưa đi Amnico. Thật sự đau đầu, liền đi ra ngoài tị nạn, đem cục diện rồi dám ném cấp Giang thị. Trần Vũ Huy nháo xảy ra chuyện tới, lại làm Giang thị chạy nhanh lại cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, sớm chút đem nàng gả đi ra ngoài. Còn có, Trần Thế Anh tiểu thiếp gì di nương lại mang thai, Giang thị đối Trần Thế Anh là chân ái, hết thảy nghiêm khắc dựa theo Trần Thế Anh ý tứ làm. Nếu là kia Dương Phụng Âm vì nữ nhân, sớm đem Trần Vũ Huy giết chết, hoặc là tùy tiện tìm cá nhân ra gả rớt. Thậm chí vì cho hả giận, chuyên môn tìm cái loại này bất kham nhân ra. Giang thị dốc hết sức lực vì Trần Thế Anh hiếu thuận không bớt lo mẫu thân, giáo dưỡng con cái, chiếu cố tiểu thiếp, quản không bình tĩnh. Hậu trạch, chính là người nam nhân này nhất nhớ thương vẫn là không được đến nữ nhân. Hắn hôm nay đột nhiên dẫn người tới nơi này thị sát, có phải hay không hắn lão nương cùng thứ nữ lại tìm việc hắn trốn ra tới. Cổ đại người ta nói hảo, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng chân chính làm được lại có mấy người đâu. Tuyệt đại đa số nam nhân còn không đều là như thế này, một câu quản nội trạch là đương gia chủ mẫu sự, liền đem nương lão tử cùng một đông lớn con vợ lẽ. Ném cấp thê tử nhân tâm đều là thịt lớn lên, Trần A Phúc cũng có chút đồng tình, mẹ kế, Giang thị. Trần A Phúc tiếp nhận hồng phỉ trong tay trà, tự mình phụng cho hắn, cười nói, cha dùng trà, ta nương còn hảo, hiện giờ ta cứu cứu tìm được rồi, trong nhà lại không có làm nàng nhọc lòng sự, lướt qua càng trẻ tuổi. Trần Thế Anh cười nói, vậy là tốt rồi, cha cũng vẫn là không mặt mũi đem, yên tâm, hai chữ nói ra. Trần A Phúc lại cười nói, cha ngày mai trở về thời điểm, giúp ta cho mẫu thân mang một vò phao rượu trở về. Phao rượu không chỉ có bỏ thêm nhân sâm lộc nhung, còn có dược nông ở núi sâu thải hy thế thuốc bổ. Mẫu thân vì cha cùng trong nhà giàu thúi ruột, ta hy vọng thân thể của nàng có thể khỏe mạnh, không cần sớm bị kia tổ tôn hai người tức chết. Lại cười nói, cha cũng mỗi ngày uống nửa ly, đối thân thể rất là có bổ ích, loại rượu này bổ hư không bổ nhược, thân thể không người tốt không thể uống, nếu không hư hỏa vượng, dễ dàng chảy máu mũi. Nhược là chỉ kia Trần lão thái bà. Trần A Phúc hận không thể kia áp bà tử sớm chút bị thiên thu mệnh, nhưng không muốn làm nàng uống loại rượu này. Rượu trừ bỏ thuốc bổ, còn thả non nửa căn tăm xỉa răng như vậy đại yến trầm hương một cha, uống lên đối người vô cùng hữu ích. Trần A Phúc phao mấy đàn, Sở lão gia tử, Trần Danh cùng Vương thị đều ở uống, còn cấp Sở tam phu nhân mang theo hai đàn đi. Trần Thế Anh ha hả cười nói, khuê nữ hiếu thuận, cha thế mẫu thân. Ngươi cảm ơn ngươi. Gia hợp vạn sự hưng, các ngươi mẹ con có thể ở trung thành như vậy, cha thật là vui mừng. Trần A Phúc thật là hết chỗ nói rồi, hắn gia còn gia hợp vạn sự hưng. Nàng như vậy nói, rõ ràng là tưởng biểu đạt Giang thị ở nhà thực vất vả được không? Trần Thế Anh lại lý giải vì hắn vợ cả cùng Ngụy đích nữ quan hệ ở trung hảo, còn đắc chí. Ngày hôm sau, tiễn đi Trần Thế Anh, chờ đến Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo rời giường cơm nước xong, Trần A Phúc liền mang theo bọn họ cùng đi linh ẩn chùa. Hôm nay Đại Bảo nghỉ tắm gội, cũng nháo đi chơi. Sợ Trần A Phúc quá vất vả, muốn ở Ảnh Tuyết Am trụ một đêm, ngày mai buổi sáng mới hồi đường viên, còn chuyên môn cấp Liêu tiên sinh thỉnh nửa ngày giả. Hôm nay là Trần A Phúc mang thai tới nay lần đầu tiên ra cửa, còn bởi vì mang theo đại bảo, cho nên mang theo mười mấy hộ vệ, đương nhiên cũng bao gồm chuyên môn bảo hộ đại bảo kia hai cái hộ vệ. Nàng còn làm Kim Yến Tử đi theo cùng đi, có nó, Trần Á Phúc 100 yên tâm. Kim Yến Tử liền treo ở đại bảo trên vạt áo, nhoáng lên mắt còn tưởng rằng là thêu ở trên vạt áo tiểu Yến Tử hoa văn. Lúc này tiểu Lý Hiên còn đang ngủ, người không đuổi đi lộ, nhưng cẩu cẩu lại đuổi đi lộ. Vừa thấy không chỉ có Trần Á Phúc cùng đại bảo, Yên Nhi muốn đi chơi, liền Kim Yến Tử đều phải đi, thật dài cùng ngắn ngủn không làm, chúng nó cũng xảo muốn đi. Hiện tại thật dài cùng ngắn ngủn đã có hơn 4 tháng lớn, bạch bạch tròn vo dáng người, giống đủ chúng nó mẫu thân, màu xám lỗ tai cùng hạnh hạch giống nhau đôi mắt, cùng với thật dài cái mũi lại giống đủ chúng nó phụ thân. Hiện tại chúng nó hai cái là Đường Viên cùng Lộc Viên được hoan nghênh nhất bảo bối. Không chỉ có người thích chúng nó, liền Kim Yến Tử đều sủng chúng nó, Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng nhường chúng nó. Mỗi ngày đại bảo tới Yến Hương Các ăn cơm thời điểm, chúng nó một nhà đều sẽ theo tới, ở Yến Hương Các ăn cơm. Đại bảo đi học thời điểm, chúng nó sẽ đem đại bảo đưa đến trạch viện môn khẩu, sau đó, lại trở về Yến Hương Các, chờ tiểu Lý Hiên cùng Sở Hàm Yên cùng đi Phúc Viên chơi. Chờ đại bảo muốn tan học, chúng nó liền phong giống nhau từ Phúc Viên chạy về trạch viện đi tiếp đại bảo tan học. Có thể nói như vậy, thật dài cùng ngắn ngủn có thể rời đi chúng nó cha mẹ, bởi vì Truy Phong cùng Ào Ào ngẫu nhiên sẽ đi trong rừng chơi. Nhưng chúng nó hai cái tuyệt đối không rời đi đại bảo, bởi vì chúng nó còn trước nay không rời đi quá hắn, đương nhiên hắn đi học thời điểm không tính. Chúng nó một nhà đuổi tới Đường Viên cổng lớn, vẫn là không mang chúng nó. Truy Phong cùng Ào Ào không sao cả, mấu chốt là hai cái tiểu nhân khổ sở, ô ô nuốt nuốt còn chảy nước mắt, làm Trần Á Phúc ba người thập phần không đành lòng. Đại bảo cùng Yên Nhi một người ôm một cái khuyên hảo một trận, nói cho chúng nó không phải bọn họ nhẫn tâm, thật sự là bởi vì chùa miếu không cho động vật đi vào. Cùng Truy Phong một nhà cáo biệt, mọi người hướng linh ẩn chùa mà đi. Trần Á Phúc không thể ngồi xe ngựa, nàng ngồi chính là nhuyễn kiệu. Đi vào linh ẩn cửa chùa khẩu, về một tiểu hòa thượng đang ở cổng lớn nghênh đón. Về một làm một cái khác hòa thượng đem trang một xe điểm tâm xe ngựa trước lánh đi đại sư thiện phòng. Hắn tắc lánh Trần Á Phúc đoàn người từ hành lang chỗ hướng chùa sau đi đến. Hồng Phỉ đỡ Trần Á Phúc đi ở phía trước, đại bảo cùng Sở Hàm Yên tay trong tay theo ở phía sau. Một đám hộ vệ cùng hạ nhân đem bọn họ vây quanh. Sở Hàm Yên nhìn sang bốn phía, rất là tò mò, nàng đây là lần đầu tiên tới linh ẩn chùa. Hỏi, ca ca, nơi này thật lớn, cũng không có ni cô. Đại bảo lão luyện mà nói, nơi này là chùa miếu, chỉ có hòa thượng, không có ni cô. Chúng ta nãi nãi chụp ảnh tuyết am, là am ni cô, chỉ có ni cô, không có hòa thượng. Đi ngang qua Quan Âm điện thời điểm, Trần Á Phúc đưa ra đi cấp Quan Âm nương nương thượng ba nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ nàng thuận lợi sinh sản. Trần Á Phúc ăn mặc đinh hương sắc dệt nổi đoạn áo ngoài, thủy thanh tố sắc váy dài, một bàn tay đỡ nhô lên bụng, chính nhìn bọn nhỏ mỉm cười. Mặt tuy rằng mượt mà nhiều, cũng đã không có vòng eo, nhưng mỹ đến càng thêm trầm tĩnh, bình thản, nghiễm nhiên một bộ hạnh phúc mẫu thân tư thái. Vinh Chiêu lại tức lại ghen ghét, lại cẩn thận nhìn lên cái kia tiểu nữ hài, nhưng đến không được. Kia mà tươi đẹp tươi cười như thế nào như vậy quen thuộc. Vinh Chiêu trước mắt hiện ra một cái mỹ nhân khuôn mặt, mỹ lệ, dịu dàng, tươi đẹp tươi cười. Nàng biết cái này tiểu nữ hài là ai. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành nắm tay. Cái này tiểu tể tử bệnh thật tốt, còn cùng cái kia tiện nhân giống nhau mỹ lệ, cười đến giống nhau tươi đẹp, thậm chí so với kia cái tiện nhân càng thêm vui sướng. Tại sao lại như vậy? Trần Á Phúc bụng cùng Sở Hàm Yên trên mặt vui sướng, làm Vinh Chiêu trong lòng nảy lên một cổ hận ý, cũng bất chấp rất nhiều, hướng Trần Á Phúc bọn họ bước nhanh đi đến. Trần Á Phúc vừa thấy là Vinh Chiêu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nơi này không phải công chúa phủ, chính mình không chỉ có hộ vệ, còn có Kim Yến Tử, cũng khẳng định sẽ không lại chịu Vinh Chiêu điều khí. Nếu chính mình không có mang thai, hai đứa nhỏ cũng không ở bên cạnh, Trần Á Phúc còn tưởng đem đã từng chịu qua khí đòi lại tới. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, có thể né tránh tận lực né tránh. Nàng vẫn là nói, chúng ta đi. Liền cùng ôm hải tử hộ vệ cùng nhau hướng hành lang chỗ đi đến. bởi vì Trần Á Phúc đã hoài thai, cũng không dám đi được quá nhanh. Vinh Chiêu cách bọn họ có 30 mấy mễ xa, nàng lại tự giữ thân phận ngượng ngùng chạy bộ đuổi theo. Liền khiển trách đi theo hạ nhân cùng hộ vệ nói, các ngươi là người chết a, còn không đi đem bọn họ ngăn lại. Hộ vệ cùng hạ nhân nghe xong, liền chạy tới ngăn lại Trần Á Phúc bọn họ. Vinh Chiêu đi hướng tiến đến, mười mấy hộ vệ đem Trần Á Phúc mấy người bao quanh vây quanh, Vinh Chiêu cũng gần không được thân. Nàng lạnh giọng trách mắng, với quốc pháp tới nói, bổn cung là công chúa, với gia pháp tới nói, bổn cung là mẫu thân. Vì cái gì thấy bổn cung không lên chào hỏi? Trần Á Phúc chỉ phải hành lễ, nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, ta từ có thai, ánh mắt nhi liền không hảo xử, không thấy rõ, thỉnh công chúa thứ tội. Nói xong lại phúc phúc, nói, công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên, ta còn muốn đi bái Phật tổ Bồ Tát, hảo phù hộ ta thuận lợi sinh nhi tử. Nói đã muốn đi, Vinh Chiêu tức giận đến không được, lạnh lùng nói, không được đi. Sở Hàm Yên hoa mà một tiếng đã bị dọa khóc. Nàng từ bệnh hảo về sau, vô luận thân nhân vẫn là hạ nhân, hoặc là lão nông, hài tử, đối nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, chưa từng có ai lợi hại như vậy quá. Hơn nữa, người này vẫn là đang mắng mẫu thân, còn thỉnh thoảng đối nàng trợn mắt giận nhìn. Nàng khóc hồ, mẫu thân, tỷ nhi hơi sợ, tỷ nhi hơi sợ. Trần Á Phúc an ủi mà vỗ vỗ hộ vệ trong lòng ngực tiểu cô nương, đối Vinh Chiêu trầm mặt nói, Vinh Chiêu công chúa, ngươi đem nữ nhi của ta dọa khóc. Nơi này là Phật môn tịnh địa, mỗi một cái tơi bái Phật người, đều phải một lòng hướng thiện, tràn ngập từ bi, như vậy Phật tổ cùng Bồ Tát mới có thể phù hộ hắn. Ngươi như vậy hô to hét lớn, đối Phật tổ Bồ Tát không có kính sợ chi tâm, đối vãn bối không có quan ái chi tình. Chính là thượng lại nhiều hương, khái lại nhiều đầu cũng là uổng công. Này vừa lúc chọc Vinh Chiêu tâm bệnh, nàng tức giận đến muốn đánh người, bất đắc dĩ Trần Á Phúc bị hộ vệ chống đỡ nàng hướng bất quá đi. Liền đối hạ nhân cùng hộ vệ nói, đi, cấp bổn cung xé kia tiểu tiện nhân miệng. Lại chỉ vào khóc lớn Sở Hàm Yên nói, không được lại làm kia tiểu nha đầu gào, ồn ào đến ta đau đầu. Vinh Chiêu rất nhiều hộ vệ đều ở chùa ngoại chờ, còn có mấy cái đi theo Sở Hầu ra, bên người nàng chỉ có 10 cái hộ vệ, 6 cái thái giám cùng nha đầu bà tử, sức chiến đấu căn bản so ra kém Trần Á Phúc bên này. Trần Á Phúc bên này chỉ thượng 10 cái hộ vệ đánh nhau, những người khác che chở 3 cái chủ tử lui ra phía sau. Tiến chùa miếu đều không thể mang vũ khí, cho nên kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng là nắm tay cùng chân cẳng. Trừ bỏ Trần Á Phúc, bọn họ không có chú ý tới, một con tiểu yến tử từ trong đám người bay lên, tốc độ mau đến giống một đạo màu đen tia chớp. Nó không có đệ nhất thời điểm bay lên trời, mà là trước bát hạ Vinh Chiêu trên đầu một cây trường châm, lại một bước lên trời. Này căn dương cánh kim phượng quải châu châm không chỉ có treo một viên đại nam châu, còn nạm 2 viên đại mắt mèo cùng 4 viên ngọc lục bảo, kim yến tử đã sớm mắt thèm. Chỉ là Vinh Chiêu thích mang, nó vẫn luôn không đắc thủ. Nơi này một ta đánh hội đồng, sợ tới mức khách hành hương trốn đến thật xa, trong chùa mấy cái hòa thượng chạy nhanh chạy tơi khuyên can, Sở Hầu gia cũng chạy đến. Hắn phía trước không kiên nhẫn đi theo Vinh Chiêu mỗi cái đại điện đi, liền ở một chỗ hành lang nghỉ ngơi. Nghe một cái hạ nhân tới bẩm báo, công chúa điện hạ đụng tới đại nãi nãi, Sở Hầu gia chấn động, chạy nhanh tìm lại đây. Hắn một tay lôi kéo Vinh Chiêu, khiển trách những cái đó hộ vệ, dừng tay. Những cái đó hộ vệ đều dừng tay. Vinh Chiêu chỉ vào Trần Á Phúc cả giật, Sở lang, nàng mắng bổn cung. Sở Hầu gia nhíu mày nói, mặc kệ chuyện gì, đều trở về lại nói. Lúc này, một cái lệnh người giật mình trường hợp xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời chim chóc từ 4 phương 8 hướng tụ tập ở Vinh Chiêu đỉnh đầu trên không. Điểu đàn diện tích cũng không lớn, giống một cái đường kính 3 thước thật dày nồi to cái. Vinh Chiêu hạ nhân tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, chạy nhanh căng ra 2 thanh dù, một phen đỉnh ở Vinh Chiêu trên đầu, một phen đỉnh ở Sở Hầu gia trên đầu. Vinh Chiêu cũng sợ hãi, nơi nào lại có tâm tư tìm Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên sự, thét chói tai hướng đại điện chạy tới, cho nàng bung dù hạ nhân cũng đi theo chạy. Mà bầu trời cái kia, điểu nắp nồi, cũng đi theo Vinh Chiêu phiêu di, đột nhiên một trận rối tinh rối mù, điểu phân giống mưa to điểm giống nhau rậm rạp nện xuống tới, Vinh Chiêu đỉnh đầu kia đem dù thượng nháy mắt bị hạ thật dày một tầng điểu phân. Sở Hầu gia không có đi theo chạy, hắn cũng giống Sở Hữu sợ ngây người người giống nhau, nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Chờ đến Vinh Chiêu chạy vào đại điện, Sở Hầu gia ánh mắt mới thu trở về. Hắn cũng biết Trần Á Phúc hoài song thai, trong lòng cao hứng đến muốn mệnh, trên mặt lại không hiện. Hắn ôn tồn nói, con dâu cả vất vả, hảo hảo chiếu cố chính mình, vì Sở gia nhiều hơn khai chi tán diệp. Trần Á Phúc khúc khúc đầu gối, cười nói, tạ cha chồng quan tâm. Sở Hầu gia gật gật đầu, lại nhìn đại bảo vài lần, khóe miệng có một tia nhỏ đến khó phát hiện ý cười, lại quay đầu nhìn về phía Sở Hàm Yên. Tiểu cô nương cùng những người khác giống nhau đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia ở đại điện trên không đánh chuyển nồi to cái, đã quên mất sợ hãi, cái miệng nhỏ đều trương viên, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Sở Hầu gia cong cong khóe miệng, lánh người hướng Vinh Chiêu ngốc đại điện đi đến. Trần Á Phúc cười khanh khách vài tiếng, làm một cái hộ vệ lưu lại nơi này, xem náo nhiệt, đối những người khác nói, chúng ta đi thôi. Hộ vệ bọn hạ nhân liền che chở mấy cái chủ tử hướng hành lang chỗ đi đến, bị ôm đại bảo cùng Yên Nhi nháo làm hộ vệ đi hành lang bên cạnh, làm cho bọn họ tiếp tục xem náo nhiệt. Trần Á Phúc một đường đi một đường cười, hộ vệ bọn hạ nhân nghẹn cười nghẹn đến mức nội thương cũng không dám cười ra tiếng. Vinh Chiêu rốt cuộc là công chúa, là đại gia trên danh nghĩa mẫu thân. Đại bảo tinh đến nhiều, hắn đã từ Trần Á Phúc cùng những người này trong miệng biết nữ nhân kia cùng mẫu thân là cái gì quan hệ. Hắn hiểu công việc mà nói, dù giấy lại rắn chắc cũng là giấy làm, khẳng định sẽ bị ba ba đánh xuyên qua, rớt ở trên người nàng. Tiểu cô nương nhăn lại cái mũi, ghét bỏ nói, hư công chúa hảo xú xú. Trần Á Phúc thấp giọng nói, kêu nàng hư nữ nhân, ngàn vạn đừng kêu hư công chúa. Tiểu cô nương gật gật đầu, còn nói thêm, cái kia hư nữ nhân hảo xú xú. Nghe nói ra loại này việc lạ, trong chùa mọi người đều ra tới xem náo nhiệt. Các hòa thượng đôi tay hợp cái niệm Phật, có chút khách hành hương còn hướng về phía điểu đàn quỳ xuống dập đầu, nói, điểu tiên tới. Trần Á Phúc đám người vẫn luôn đi đến vô trí hòa thượng thiện phòng ngoại, nhìn đến cái kia, điểu nắp nồi, vẫn như cũ ở đại điện trên không phập phềnh. Tiến chùa miếu hộ vệ không thể mang binh khí, cho nên không mang cung tiễn, lấy những cái đó điểu không có bất luận cái gì biện pháp. Vinh Chiêu chỉ có ở trong đại điện mặt chờ, khi nào điểu đàn tan, nàng khi nào mới dám ra tới. Đương nhiên, đã khiến cho bọn hắn mang theo cung tiễn, linh ẩn chùa hòa thượng cũng sẽ không cho phép bọn họ ở trong chùa sát sinh. Vào thiện phòng, hai đứa nhỏ bị về nhị tiểu hòa thượng lánh đi phía bên phải phòng ăn điểm tâm. Hai đứa nhỏ trước còn không chịu, Trần Á Phúc hướng bọn họ gật gật đầu, bọn họ mới đi theo đi. Trần Á Phúc tắc bị về vừa mời vào bên trái phòng. Trong phòng dựa tường đôi hai bài hộp đồ ăn, giường đất trên bàn còn có hai cái hộp đồ ăn, đây là Trần Á Phúc cấp lão hòa thượng lấy điểm tâm. Nàng đối ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất vô trí lão hòa thượng đôi tay hợp cái, nói, đại sư hảo. Vô trí đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ mời ngồi. Trần Á Phúc ngồi xuống, về linh thượng trà. Vô trí còn nói thêm, lão nạp mấy ngày sau liền sẽ ra cửa vân du tứ hải, ít nhất 5 năm nội cũng chưa về. Sau khi trở về, có lẽ đã cảnh còn người mất. Dừng một chút, lại nói, lão nạp có hai kiện chưa xong việc, còn muốn phiền toái nữ thí chủ hỗ trợ. Trần Á Phúc vẫn là có tự biết chi danh, chính mình có tài đức gì, có thể giúp được cao tăng. Khẳng định lão hòa thượng lại muốn trong không gian đông đông, này nàng nhưng không làm chủ được. Nghĩ đến lần trước Kim Yến Tử khóc thảm trạng, nàng chạy nhanh nói, đại sư, nếu lại muốn phía trước đồ vật, ta thật sự không biện pháp giúp được ngươi. Lão hòa thượng không tiếp Trần Á Phúc nói, lo chính mình nói, lão nạp dùng vài thứ kia trị hết một vị thí chủ chân. Chính là, vị kia thí chủ thương chân thời điểm còn bị thương căn bản, cần thiết dùng tam sắc cầu loại này dược mới có thể trị tận gốc. Cho nên, thỉnh thí chủ nghĩ cách tìm một gốc cây tam sắc cầu. Mặt khác, lại muốn một chút lục tổ yến, không nhiều lắm, chỉ một cái móng tay như vậy đại đủ rồi. Này đó lục tổ yến là chế dược, nếu về sau có đại dịch bệnh bùng nổ, đắc dụng loại này dược trị bệnh cứu người. Này hai dạng khác biệt đồ vật, nữ thi nếu tìm được liền đều giao cho về linh. thấy Trần Á Phúc một cái lỗ tai tiến một cái lỗ tai ra hỗn không thèm để ý, còn nói thêm, nếu nữ thí chủ đáp ứng xuống dưới, lão nạp sẽ nói cho ngươi một kiện các ngươi Sở gia sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Sở gia tai họa ngập đầu, mấy chữ này đem Trần Á Phúc dọa nhảy dựng. Nàng đầy đủ tin tưởng lão thần côn nói, chẳng lẽ Sở gia không xa tương lai muốn gặp đại nạn. Chỉ là, này tai họa ngập đầu khái niệm quá lớn, là nhị hoàng tử thượng vị muốn sát Sở gia già trẻ, không quá khả năng nha. Lão hòa thượng nói, sắp, hai chữ, hạn định thời gian phạm vi, có lẽ là vài ngày sau, nhất muộn cũng muộn bất quá sang năm. Lúc này, không nói hoàng thượng thân thể còn hảo, cửu hoàng tử chân không phải đã hảo sao? Đó chính là thiên tai. Nàng vuốt ve bụng, khổ sở mà tưởng, chẳng lẽ đợi không được này hai đứa nhỏ thấy ánh mặt trời, hoặc là này hai đứa nhỏ vừa mới thấy ánh mặt trời, Sở gia liền xui xẻo. Lại nghĩ, chính mình có Kim Yến tử, nếu hài tử còn không có sinh ra, có lẽ tam mẫu tử sẽ chạy ra sinh thiên. Nhưng là, Sở Lệnh Tuyên, Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, còn có đáng yêu lão gia tử, tam phu nhân bọn họ làm sao? Không, không thể làm Sở gia xảy ra chuyện. Nàng vội vàng hỏi, cái gì tai họa ngập đầu? Ngươi phía trước không phải nói ta có đại phúc, ta phúc còn có thể ân trạch bên người người sao? Lão hòa thượng nói, lão nạp phía trước lời nói cũng chưa sai. Nếu nữ thí chủ thông minh, tự nhiên có thể đem phúc trạch mang cho người nhà, giải cứu thân nhân với nguy nan, làm Sở gia tránh đi tai họa. Nhưng nếu nữ thí chủ ngu dốt, liền ai đều cứu không được. Trần Á Phúc hỏi, ta như thế nào làm mới là thông minh? Lão hòa thượng nói, nữ thí chủ làm kia hai việc, lão nạp mới có thể nói cho ngươi. Trần Á Phúc suy nghĩ một chút, nói, lục tổ yến ta sẽ nghĩ cách lộng tới, tam sắc cầu ta cũng không dám bảo đảm, vật nhỏ nói cái này trong rừng sâu nó tìm khắp, cũng chỉ tìm được rồi như vậy. Một gốc cây, huống hồ, lúc này đã khi đến hạ mạt, cho dù tìm được rồi, hoa cũng khai bại, chỉ phải chờ sang năm cuối mùa xuân hạ sơ, thời gian còn kịp. Lão hòa thượng nói, cái này trong rừng sâu không có, có thể đi nơi khác núi rừng chỗ sâu trong tìm kiếm, tổng có thể tìm được. Làm vật nhỏ đi phía bắc tìm, nơi đó mùa xuân tới chậm, lúc này đúng là hoa kỳ. Trần Á Phúc chỉ phải gật đầu đáp ứng nói, hảo, ta sẽ nói phục vật nhỏ đi làm. Hiện tại đại sư có thể nói cho ta là cái gì tai họa ngập đầu đi. Lão hòa thượng đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ đem này hai dạng khác biệt đồ vật đều giao cho Vệ Linh trên tay thời điểm, Vệ Linh sẽ cho ngươi một cái túi gấm, túi có tay của ta thư. Trần Á Phúc cầu đạo, đại sư, con người của ta giảng thành tin, chỉ cần đáp ứng sự tình, đều sẽ toàn lực đi làm. Cho nên, còn thỉnh đại sư trước đem kia sự kiện nói cho ta, chúng ta thật sớm ngày có điều phòng bị. Lão hòa thượng xua tay nói, toàn lực đi. Làm cùng đem hết toàn lực đi làm vẫn là kém một chút. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, như vậy nhất công bằng. Trần Á Phúc cả giận, này tính cái gì? Là buôn bán sao? Đại sư là cứu người với nước lửa cao tăng, lại không phải thương gia. Lão hòa thượng cười nói, lão nạp cũng là không biện pháp. Chỉ cần có thể nhiều hơn cứu người, làm buôn bán cũng không sao. Trần Á Phúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một câu, lão lừa chọc. Lão hòa thượng xả một chút khóe miệng, cầm lấy Trần Á Phúc đưa điểm tâm ăn một khối, cười gật gật đầu, tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Trần Á Phúc biết hắn muốn ra xa nhà, lần này làm điểm tâm phần lớn là bánh quy linh tinh, có thể lâu phóng lại hảo mang theo, hơn nữa làm được nhiều, mười mấy hộp đồ ăn đều nhét đầy. Trần Á Phúc cả giận, nếu đại sư thích buôn bán, ta đây cấp đại sư làm nhiều như vậy điểm tâm như thế nào tính? Lão hòa thượng vỗ vỗ tay thượng dính điểm tâm cha, ha hả cười nói, lão nạp tự sẽ không làm nữ thí chủ có hại. Hắn buông ra chân xuống đất, ở trong ngăn tủ lấy ra một cái tử đàn tiểu hộp gỗ, giao cho Trần Á Phúc nói, phương diện này có hai quả thuốc viên, là cứu trị vị kia thí chủ dùng dư lại, dược đựng lục tổ yến, chuyên trị ngoại thương. Nhưng uống thuốc, dùng thủy hóa khai cũng có thể thoa ngoài ra. Mặc kệ cái gì ngoại thương, chỉ cần dùng kịp thời, đều có thể chữa khỏi. Cửu hoàng tử chân đã chặt đứt 10 năm còn có thể chữa khỏi, này dược cũng coi như thần dược. Sở Lệnh Tuyên là võ tướng, có nó chính là lớn nhất bảo đảm. Trần Á Phúc nhận lấy. Cho dù bắt được loại này bảo bối, Trần Á Phúc vẫn là không thể mặt giãn ra. Nếu kia hai dạng khác biệt đồ vật tìm không đồng đều, trong nhà liền xong rồi. Xong đều xong rồi, này dược còn có ích lợi gì? Lại nguyên lai, đem cửu hoàng tử chân trị hết, sở ra còn gặp mặt lâm tai nạn. Vô trí nhìn đến Trần Á Phúc yêu thương bộ dáng, còn nói thêm, A-di-đà Phật, nữ thí chủ không cần có tâm lý gánh nặng, phải tin tưởng cái kia tiểu gia hỏa năng lực. Phật nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Nếu kia hai dạng khác biệt đồ vật đều bắt được, nữ thí chủ cứu nhưng không chỉ một mạng. Cho nên, nữ thí chủ con đường phía trước là quang minh. Không chỉ có kiếp này phúc trạch không ngừng, còn sẽ vì kiếp sau tích phúc. Lộng không tốt, ngươi kiếp sau liền sẽ đương hoàng hậu. Trần Á Phúc cả giật, ta mới không hiếm là đương hoàng hậu. Lão hòa thượng cười một chút, lại nói, vậy đương đệ nhất phu nhân. Trần Á Phúc lộn xộn, còn tưởng đặt câu hỏi, thấy lão hòa thượng đã nhắm mắt lại chuyển Phật châu niệm nổi lên kinh. Đây là tiễn khách. Trần Á Phúc chỉ phải đứng dậy, cùng vô trí đại sư nói, ta liền cáo từ. Chúc đại sư này đi lên đường bình an, sớm ngày trở về. Nàng ra sườn phòng thời điểm, đem trong tay áo gỗ tử đàn hộp bỏ vào không gian. Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên đã bị về nhị tiểu hòa thượng lánh ra tây sườn phòng, ở thính trong phòng chờ mẫu thân. Thấy Trần Á Phúc ra tới, Sở Hàm Yên qua đi lôi kéo nàng váy nói, mẫu thân, tỷ nhi đói bụng. Tỷ nhi vừa rồi chỉ ăn hai khối điểm tâm, muốn lưu trữ bụng ăn chay cơm. Đại Bảo cũng nói, mẫu thân, ta muốn ăn linh ẩn chùa cơm chay. Đại Bảo phía trước nghe bà ngoại cùng một ít phụ nhân không ngừng một lần nói qua ẩn linh chùa cơm chay ăn ngon, tới phía trước liền thỉnh cầu Trần Á Phúc, muốn ở linh ẩn trong chùa ăn chay. Trần Á Phúc tiến thiện phòng trước, đã làm Hồng Phỉ mấy người đi bao sân, mua cơm chay. Trần Á Phúc gật đầu, nắm hài tử ra thiện phòng, thấy cái kia điều nắp nồi, còn ở đại điện trên không xoay quanh. Hai đứa nhỏ lại cười ha hả. Lúc này Trần Á Phúc đã hoàn toàn đã không có xem náo nhiệt tâm tình. Chính mình muốn lấy cái dạng gì sắc mặt hướng đi Kim Yến Tử Thảo muốn như vậy đại lục tổ yến, lại thỉnh nó đi phía bắc tìm tam sắc cầu. Nghĩ đến lúc trước Kim Yến Tử khóc đáng thương dạng, nàng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng nàng lại cần thiết đi trơ mặt ra thỉnh cầu, bằng không sở ra cả gia đình, bao gồm trong tay này hai đứa nhỏ, đều sẽ chết. Một cái hộ vệ lại đây bẩm báo nói, Hồng Phỉ cô nương đã bao hảo sân, lấy lòng cơm chay. Bọn họ đi một chỗ tiểu viện, nơi này có mười mấy tiểu viện lạc, thấp thoáng ở cây xanh hoa hồng chung, đều là tiếp đãi khách quý. Vào phòng, thức ăn chay đã mang lên bàn. Ba người ngồi xuống ăn chay, hai đứa nhỏ thơm ngào ngạt mà ăn, Trần Á Phúc không hề ăn uống. Hồng Phỉ cho rằng cơm chay không hợp Trần Á Phúc ăn uống, khuyên nhủ, đại nãi nãi, vì hài tử, vẫn là tạm chấp nhận ăn chút đi. Cũng là, ai biết khi nào mới có thể đem kia hai dạng khác biệt đồ vật tìm đủ, như vậy lớn lên thời gian không tốt đãi chính mình, cũng đến đối xử tử tế trong bụng hài tử. Trần Á Phúc chỉ phải cưỡng bách chính mình ăn vài thứ. Ra nhà ở, nàng khắp một chút tay trái tâm, đem Kim Yến Tử gọi trở về tới, cũng làm muốn cho Vinh Chiêu nhanh lên lăn ra linh ẩn chùa. Kỳ tích lại xuất hiện, bầu trời cái kia thật dày, điểu nắp nồi, dần dần buông ra, diện tích càng lúc càng lớn, cho đến chim chóc tản ra ai đi đường nấy. Chùa miếu người lại nhìn không chung chỉ trò trò, kiêng kêu sợ hãi, liền đã còn buồn ngủ Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên cũng tỉnh táo lại, chỉ vào bầu trời nhảy chân mà kêu. Rất nhiều chỉ chim chóc bay tới cái này sân trên cây sống ở, nhìn đến này đó, nắp nồi, chung một viên, Hồng Phỉ bọn người. Cười nở hoa, chạy nhanh vào nhà đem trên bàn còn không có ăn xong cơm chay mang sang tới, ủy lạo này đó công thần. Kim Yến Tử cũng bay trở về, nó trước quải đi Trần Á Phúc bụng to thượng chuẩn bị tranh công, bị Đại Bảo ôm đồm lại đây. Kinh hỉ nói, Kim Bảo vừa rồi cũng đi ị phân sao, cũng đi đương, nắp nồi, sao? Khẳng định đi, ngươi quá tuyệt vời. Sở Hàm Yên cũng vẻ mặt sùng bái mà nhìn Kim Yến Tử nói, Kim Bảo hảo có khả năng nga. Tỷ nhi hảo sùng bái ngươi nga. Kim Yến Tử dùng sức thoát khỏi Trần Đại Bảo ma chảo, nó cánh kim châm liền mau bại lộ. Trần Á Phúc cũng sợ những người này nhìn đến kia cắn kim châm, đem Kim Yến Tử chộp trong tay, nói, hảo, cần phải đi, chúng ta còn muốn đi ảnh tuyết am. Nàng dùng tay áo che khuất Kim Yến Tử kia trong nháy mắt, Kim Yến Tử đã đem kim châm bỏ vào không gian. Hai đứa nhỏ lại mệt nhọc, bị hộ vệ cùng Tấm Mụ Mụ ôm vào trong ngực ngủ. Trên đường, gặp cái kia bị Trần Á Phúc lưu lại hộ vệ, hắn thấp giọng bẩm báo, Vinh Chiêu công chúa đã rời đi trong chùa. Vinh Chiêu sợ hãi, ở trong đại điện không được mà cấp Bồ Tát dập đầu, nghe nói chán đều khái thanh. Khách hành hương nhóm không biết Vinh Chiêu là công chúa, đều suy đoán nói định là nữ nhân kia đắc tội Điểu Đại Tiên, mới làm này đó điểu tới kéo phân trừng phạt nàng. Đắc tội Điểu Đại Tiên nhưng tội lỗi, nói không chừng sẽ hàng hòa cấp đại thuật triều. Rất nhiều khách hành hương đều chạy tới đại điện, muốn đem cái kia chọc giận Điểu Đại Tiên nữ nhân kéo ra ngoài hiến cho Điểu Đại Tiên. Bọn họ đương nhiên vào không được đại điện, hộ vệ, thái giám cùng một ít võ tăng đều che ở cửa đại điện. Khách hành hương quá nhiều, sợ bọn họ xông vào xảy ra chuyện. Võ tăng nhóm chỉ phải nói bên trong người kia là công chúa, không được dĩ hạ phạm thượng. Có cái nhanh mồm dẻo miệng thái giám lại nói, công chúa là phượng, nhiều như vậy chim chóc tiến đến, là bách điểu triều phượng. Nghe nói nữ nhân kia là công chúa, khách hành hương nhóm liền không dám xông vào đại điện, đều ồn ào. Nếu là bách điểu triều phượng, kia cũng nên là chim chóc nhóm khiêu vũ a, sao sẽ ị phân đâu. Kia thái giám còn nói thêm, ai nha, người đều có quá mót, chim chóc cũng không ngoại lệ nha. Chúng nó vừa muốn khởi vũ, liền quá mót. Lại có khách hành hương nói, nghe nói trong hoàng cung có một vị công chúa bị chim chóc kéo phân, không biết có phải hay không nàng. Này cũng không dám thừa nhận, sở hữu thái giám cùng hộ vệ đều lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải, có khác một thân. Vinh Chiêu lại như thế nào cũng là công chúa, trong chùa khẳng định không thể mặc kệ. Chủ trì tự mình tới, nói đây là tự nhiên hiện tượng, là trùng hợp, cùng Điểu Đại Tiên không quan hệ. Hai tháng khi, trong hoàng cung cũng xuất hiện một lần, Khâm Thiên giám người còn chuyên môn nhìn hiện tượng thiên văn, không có bất luận cái gì dị thường. Khách hành hương nhóm tự nhiên nghe được tiếng chủ trì cách nói, mới dần dần từ cửa đại điện tan đi. Trần Á Phúc nghe xong, lại cười một trận. Hộ vệ cuối cùng lại nói, nhưng hầu gia cũng không có rời đi trong chùa, giống như nói muốn ở chỗ này sao kinh như tố ba ngày, vì công chúa cầu phúc. Vẫn luôn gắt gao quấn lấy sở hầu gia Vinh Chiêu có thể cấp sở hầu gia phóng ba ngày giả, nhất định là dọa tàn nhẫn đi. Mọi người ra linh ẩn chùa, Trần Á Phúc ngồi trên Nguyễn Kiệu hướng ảnh tuyết am mà đi. Lúc này là Hồng Lâm Sơn mỹ lệ nhất thời điểm, mãn sơn sơn hoa rực rỡ, cây cối xanh ngắt, tiếng chim hót, ve minh thanh cùng nước suối leng keng thanh dệt thành nhất êm tai tiếng trời. Hơn nữa, càng lên cao đi liền càng mát mẻ, làm người thoải mái không ít. Trần Á Phúc vạch Trần Kiệu mảnh, nhìn này một đường cảnh đẹp, thật sâu mà thở dài một hơi. Chuyện đó, chỉ có chờ sở lệnh tuyên trở về thời điểm cùng hắn thương lượng thương lượng. Trần đã được đến tin, nói bọn họ muốn tới ảnh tuyết am. Nàng từ buổi sáng khởi liền bắt đầu mong, vẫn luôn mong đến giờ mùi sơ, mới nhìn đến đường viên mấy chiếc xe ngựa cùng đỉnh đầu Nguyễn Kiệu ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi vào trước đại môn. Trần Á Phúc hạ kiệu, vừa muốn cho Trần hành lễ, đã bị Trần đỡ. Nàng trên dưới đánh giá Trần Á Phúc liếc mắt một cái, vừa lòng mà cười nói, ân, lại trường hảo chút, không tồi. Trần Á Phúc đô miệng nói, lớn lên quá béo, thật xấu. Trần cười nói, mẫu tráng nhi phì, vì hài tử lớn lên hảo, ngàn vạn đừng ngại chính mình xấu, chính mình béo. Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, bị người ôm trực tiếp đi hậu viện thiện phòng nghỉ tạm. Trần Á Phúc cùng Trần cầm tay chậm rãi hướng chùa sau đi tới. Trần Á Phúc nói nhỏ, bà nghe nói linh ẩn chùa đàn điểu kéo phân sự sao? Trần cười rộ lên, nói, ta nghe khách hành hương nói qua vài câu, nói không biết cái nào nữ nhân đắc tội Điểu Đại Tiên, Điểu Đại Tiên liền tụ tập đàn điểu hướng trên người nàng kéo phân, sợ tới mức nữ nhân kia trốn vào đại điện không dám ra tới. Trần Á Phúc cười hỏi, bà biết nữ nhân kia là ai sao? Không đợi Trần trả lời, lại cười nói, là Vinh Chiêu công chúa, chúng ta đều thấy được, một đám chim chóc tụ tập thành một cái thật dày nồi to cái, chuyên hướng trên người nàng kéo phân. Nàng hạ nhân dùng dù chống đỡ, dù đỉnh bị kéo thật dày một tầng. Nói xong, liền dùng khăn che miệng mừng rỡ lên. Trần nghe nói bị đàn điểu kéo phân người thế nhưng là Vinh Chiêu, đầu tiên là sửng sốt một chút, dịu dàng trên mặt nhìn không ra hỉ bi, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, người ở làm, thiên đang xem, không ở trần trên mặt nhìn ra vui sướng chi tình, Trần A Phúc vẫn là có chút buồn bực. Còn nói thêm, nghe nói, hai tháng phân thời điểm điểu đàn cũng kéo Vinh Chiêu một lần, hơn nữa lần này, khẳng định không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nữ nhân kia, định là thiếu đạo đức sự làm nhiều, liền chim chóc đều xem bất quá mắt. Trần gật gật đầu, lại niệm vài câu kinh, lôi kéo Trần A. Phúc nói, ngươi vất vả lâu như vậy, đi thiện phòng nghỉ tạm trong chốc lát. Trần A Phúc cũng thực sự cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đi thiện phòng nghỉ tạm. Phía trước sầu lo cùng vất vả hỗn loạn ở bên nhau, làm Trần A Phúc mỏi mệt đến cực điểm, một nằm xuống liền chìm vào mộng đẹp. Nàng là bị một trận vui sướng cười đùa thanh cùng chít chít tiếng chim hót bừng tỉnh. Nguyên lai là Sở Lệnh Tuyên tới, bị cáo nói đến lời nói muốn nhỏ giọng chút, Sở Hàm Yên thật sự nhìn không được kinh hỉ, lớn giọng kêu lên, cha, cha, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Sở Lệnh Tuyên cười đem chạy tơi nữ nhi bế lên tới, còn cử một chút cao cao, cười nói, hôm nay cha từ nơi khác trở về, nghe nói các ngươi tới nơi này, liền vội vàng tới xem các ngươi. Sở Hàm Yên lại khoa trương mà cười nói, cha, nói cho ngươi một cái rất tốt tin tức, mẫu thân hoài song thai, thái gia gia làm chúng ta nói là hai cái đệ đệ. Sở Lệnh Tuyên lại là một trận sang sảng cười to, nói, đệ, đệ muội muội đều hảo, không cần cấp mẫu thân áp lực quá lớn. Đại bảo nghe xong Sở Lệnh Tuyên những lời này có chút cảm động, chính mình lúc trước sao không tưởng nhiều như vậy đâu. Mỗi người đều nói mẫu thân muốn sinh đệ đệ, vạn nhất mẫu thân sinh hai cái muội muội làm sao? Không chỉ có mẫu thân sẽ thất vọng, thái gia gia sẽ càng thất vọng. Xem ra, chính mình vẫn là quá non, bị thái gia gia mấy khối hảo đường mấy quyển hảo thư liền thu mua, thật là không nên. Đại bảo một cao hứng, xem Sở Lệnh Tuyên cũng thuận mắt, tiến lên cho hắn thấy lễ, lớn tiếng nói, cha, hôm nay chúng ta nhìn đến điểu đàn hướng cái kia hư nữ nhân ị phân, Kim Bảo cũng đi kéo, hắn nói được sinh động như thật. Sở Hàm Yên ở một bên làm bổ sung, đậu đến Sở Lệnh Tuyên lại là một trận cười. Hắn ở trên đường nghe xong một ít khách hành hương nghị luật, chỉ là đuổi đến cấp, còn không có tìm tuyến người tới hỏi chuyện. Lại không biết nữ nhân kia thế nhưng là Vinh Chiêu, hơn nữa. Vinh Chiêu thật sự đáng giận, cư nhiên muốn đánh A Phúc cùng Yên Nhi. Nghe xong hai đứa nhỏ giảng thuật, Sở Lệnh Tuyên thẳng hô, thống khoái. Hắn đi đình hóng gió cho Trần hành lễ, nhìn đến Trần A Phúc từ trong thiện phòng đi ra. Nàng lẳng lặng mà đứng ở cửa, bụng so lần trước hắn rời đi khi lớn rất nhiều, người cũng mượt mà một ít. Khóe miệng nàng đang cười, nhưng trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng hắn nói hết. Nhìn đến thê tử dáng vẻ này, Sở Lệnh Tuyên trên mặt ý cười càng tăng lên. A Phúc! Sở Lệnh Tuyên hô một tiếng, hướng nàng đi đến. Trần giữ chặt Đại Bảo cùng Yên Nhi, đối Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc nói, hiện tại đã không có nhiều ít khách hành hương, Tuyên Nhi lánh Phúc Nhi đi bên ngoài đi dạo đi. Trong núi mát mẻ, cảnh trí cũng mỹ. Lại nói, Tuyên Nhi đỡ Phúc Nhi, đừng làm cho nàng bị va chạm. Hai đứa nhỏ cũng nháo muốn đi, Trần lôi kéo bọn họ cười nói, các ngươi khó được tới một lần, muốn bồi nãi nãi. Trần A Phúc cười rộ lên, nàng thật là cái hảo bà, quan tâm con dâu, còn chụp nhi tử tâm, không giống có chút bà, sợ nhi tử cùng tức phụ thân mật. Sở Lệnh Tuyên, theo mẫu thân mệnh lệnh, nắm Trần A Phúc ra thiền viện. Hồng Phỉ cùng mấy cái hộ vệ xa xa đi theo phía sau bọn họ, đi qua Ngọc Lan Viên cùng Mai Viên, đi vào Am Ni Cô cửa sau. Ra cửa sau, nơi xa sườn núi có một cái thác nước chảy dòng mà xuống, hối thành hai trượng nhiều khoan dòng suối, chảy về phía nơi này, lại nửa vây quanh ảnh tuyết am hướng dưới chân núi chảy tới. Nơi này gió lạnh phơ phất, không khí tươi mát, ve minh từng trận, mãn nhãn xanh ngắt, còn có nơi xa tảng lớn mây đỏ mỹ lệ phong cảnh lệnh người say mê. Lại không có người ngoài, hai người tay trong tay duyên dòng suối đi tới, tự tại vô cùng. Trần A Phúc thật sâu thở ra mấy hơi thở, tâm tình tựa nhẹ nhàng chút. Nàng vốn dĩ tưởng nói cho hắn vô trí nói kia sự kiện, nhưng lúc này không khí làm nàng luyến tiếc nói những cái đó gây mất hứng nói. Đính hôn thêm thành thân lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên giống kiếp trước người yêu như vậy ra tới nhẹ nhàng thích ý mà tản bộ. Sở Lệnh Tuyên cũng không có nói gây mất hứng nói, chỉ nói chút trên đường hiểu biết, còn giống như gì tưởng nàng ngẫu nhiên còn sẽ dùng sức xoa bóp nàng tay nhỏ, cảm thấy có thủ có thể ngăn trở mặt sau người tầm mắt khi, nhanh chóng thân nàng một chút. Trần A Phúc giả ý giận hắn liếc mắt một cái, nói, về nhà thân. Không được, càng muốn ở chỗ này thân, vạn nhất bị người nhìn đến nhiều mất mặt. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến Trần A Phúc cái miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, thịt đô đô, rõ ràng thích, còn muốn nói nói mát, liền ai đến không được. Thật muốn lại gặm hai khẩu, nhưng nghĩ đến mặt sau người, vẫn là không dám. Ha hả cười nói, ở nhà thân cảm giác đi theo bên ngoài bất đồng, lại thì thầm nói mấy câu. Lão ra mặt già Trần A Phúc cũng đỏ mặt, kháp hắn cánh tay một chút, nói, muốn chết, nơi này là ở Amnico. Sở Lệnh Tuyên cười nói, nơi này là ở Amnico bên ngoài, cách một đạo tường. Hai người vừa lúc đi đến hai cây mặt sau, Sở Lệnh Tuyên lại sẽ nhanh chóng hôn Trần A Phúc một chút. Hai người đi theo dòng suối đi, đi vào Amnico phía trước kia mấy khỏa cây bạch quả bên, lại quay đầu lại hướng đường cũ đảo hồi. Bọn họ không biết chính là, hai đứa nhỏ đuổi theo một con tiểu yến tử từ Amnico đại môn chạy ra tới, trong miệng kêu, Kim Bảo, chậm một chút. Từ chúng ta, hai đứa nhỏ mặt sau lại đi theo năm cái hộ vệ, ba cái bà tử cùng hai nha đầu. Bọn họ đúng là Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên. Kim Yến từ tầng trời thấp phi hành, còn phi phi đình đình, đi vào cự ảnh tuyết am 100 mét ở ngoài một cái đình hóng gió. Nó ở đình chung quanh lượn vòng một vòng, không có tiếp tục đi phía trước phi, mà là dừng ở đình hóng gió vây côn thượng. Bởi vì nó nhìn đến Sở cha cha chính bối tay đứng ở chỗ này. Hướng ảnh tuyết am ngắm nhìn, Kim Yến tử hướng về phía nơi xa chính truy hướng nó xú đại bảo cùng tiểu yên yên chít chít kêu lên, mau đến xem nột, Sở cha cha tới rồi. Sở hậu ra nhìn đến hai đứa nhỏ một đám đại nhân hướng bên này chạy tới, đúng là buổi sáng đụng tới 11 gia cùng yên nhi. Hắn nghĩ có nên hay không chạy nhanh trở về đi, để tránh theo chân bọn họ chính diện gặp phải. Liền nghe thấy một con chim tiếng kêu, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Là một con mao hắc trung phiếm kim tiểu yến tử, đang đứng ở rào chắn thượng nhảy chân mà kêu to, tiểu mỏ nhọn trương bao lớn, chít chít chít chít chít chít, mau đến xem nột, Sở cha cha chính nhìn ta phát ngốc nột, Sở hậu ra bật cười, này tiểu yến tử không chỉ có lớn lên có chút kỳ quái, còn một chút đều không ôn nhu, kêu đến giống chim sẻ giống nhau ồn ào. Hắn vẫn luôn ở buồn bực, Vinh Chiêu có phải hay không thật sự đắc tội, điều đại tiên. Vì cái gì những cái đó chim chóc chỉ nhằm vào nàng, nàng bị kéo 3 lần điểu phân không? Nói, hiện giờ công chúa phủ cùng với Vinh Chiêu biệt viện liền một con chim đều không tới, thật thành chim không thèm ỉa địa phương. Tuy rằng Vinh Chiêu như vậy hắn cũng là mừng thầm, hắn có càng nhiều thời giờ đi làm chính mình sự, nhưng trong đó khớp xương hắn lại là nghĩ 100 lần cũng không ra. Hiện tại, hắn lại gặp một con cổ quái chim én đang nghĩ ngợi tới. Kia hai đứa nhỏ đã chạy đến đỉnh hóng gió bên ngoài. Hắn ánh mắt lại chuyển tới hai đứa nhỏ trên người. Trước xem. 11 gia, long mi mắt phượng, cùng cửu gia rất giống, con dâu đem hắn chiếu cố rất khá. Lại xem tiểu nữ hài, ăn mặc ngân hồng sắc áo váy, trắng nón, xinh đẹp, vui sướng, sinh cơ bừng bừng, chuông bạc giống nhau tiếng cười ly thật xa liền nghe được. Đây là 3 năm trước đây cái kia bị tra tấn đến gầy yếu, ngu dại tiểu nữ hài sao? Yên nhi, Sở hậu ra lẩm bẩm mà kêu ra một câu. Hắn buổi sáng nhìn nàng một cái, lại không có thời gian nhiều xem. Hiện tại cẩn thận nhìn lên. Thật là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hoa. Đại bảo cùng Yên nhi cũng nhìn đến Sở hậu ra, hơn nữa nhận ra hắn. Bản năng cảm thấy hắn cùng cái kia hư nữ nhân ở bên nhau, liền không phải là người tốt. Sở Hàm Yên nhìn xem mặt sau hộ vệ, lá gan cũng phì chút, nhu nhu nói, Kim Bảo mau tới đây, người này cùng cái kia hư nữ nhân là một đám, tiểu tâm hắn đánh ngươi. Kim Bảo lập tức bay đi treo ở Sở Hàm Yên trên vạt áo. Đại Bảo nhìn Sở hậu ra hai mắt, muội muội không nghe rõ mẫu thân. Kêu hắn cái gì, hắn nhưng nghe được rành mạch. Nhỏ giọng nói, muội muội, mẫu thân kêu hắn cha chồng đâu, là chúng ta, hắn ngập ngừng không có nói tiếp. Tiểu cô nương buồn bực nói, mẫu thân kêu nương người, là chúng ta bà ngoại. Mẫu thân kêu cha người, là chúng ta ông ngoại. Mẫu thân kêu bà người, là chúng ta nãi nãi. Mẫu thân kêu cha chồng người, là chúng ta cái gì nha? Đừng trách tiểu cô nương không kiến thức, nàng chỉ cùng đường viên nào đó người cùng lộc viên người. tiếp xúc quá, làm trò nàng mặt, chỉ Ngụy thị ngẫu nhiên sẽ quản la quản sự kêu cha chồng, nàng còn không có lưu ý quá. Hơn nữa, Trần Á Phúc này đó các lão sư cũng sẽ không não trừ mà giáo nàng có quan hệ cha chồng là ai tri thức. Cho nên, nàng thật sự không biết cha chồng là người nào. Đại bảo chỉ phải nói, muội muội, mẫu thân kêu cha chồng người, chính là cha cha, nãi nãi tướng công, chúng ta ra ra. Tiểu cô nương mắt to ở Sở Hầu gia trên người xoay hai vòng, lắc đầu. Nói, không có khả năng. Nãi nãi tướng công vì cái gì chưa bao giờ cùng nãi nãi ở bên nhau đâu. Chúng ta ra ra vì cái gì trước nay không có tới xem qua chúng ta đâu. Hắn còn cùng cái kia muốn đánh tỷ nhi cùng mẫu thân hư nữ nhân ở bên nhau. Cho nên, hắn không phải là cha cha, nãi nãi tướng công, chúng ta ra ra. Ca ca nhất định là nghe lầm. Nàng nói được rất chậm, mắt to lộ ra hồn nhiên là thật sự không tin đây là sự thật. Tiểu cô nương chắc chắn làm Trần Đại Bảo cũng đối. Chính mình sinh ra một tia hoài nghi, cau mày nói, thật là ca ca nghe lầm sao? Hai cái tiểu hài tử không coi ai ra gì mà đàm luật, làm những cái đó hộ vệ cùng hạ nhân cũng có chút chua xót. Bọn họ biết nhà mình hầu gia bị hoàng thượng buộc thượng chủ, còn đem nguyên phu nhân đưa vào Ảnh Tuyết Am, lão hầu gia cùng đại gia đều hận hắn, cho nên đều sợ tới mức cúi đầu không dám nói lời nào. Sở Hầu gia có chút khổ sở, cong lưng nói, yên nhi, ta là các ngươi ra ra, các ngươi mẫu thân kêu ta cha chồng, đại bảo không nghe lầm. Còn nói thêm, yên nhi trưởng hảo, đáng yêu, thông tuệ, lanh lợi, ngươi nương đem ngươi dạy đến phi thường hảo. Hắn muốn đi sờ nàng bọc nhỏ khăn trùm đầu, Sở Hàm Yên theo bản năng mà sau này lui một bước, né tránh. Trừng mắt mắt to nhu nhu nói, ngươi là chúng ta ra ra, vì cái gì không trở về nhà xem chúng ta đâu. Trần Đại Bảo cũng nói, đúng vậy, Thái gia gia đều cùng chúng ta cùng nhau ở tại đường viên, ngươi vì cái gì không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ đâu. Sở Hầu gia thở dài, gia gia công vụ vội, vẫn luôn ở tại kinh thành. Công vụ lại vội, đến xem chúng ta thời gian luôn có a. Đại Bảo nhận nổi lên chết lý. Đột nhiên, hắn mắt to trừng mắt nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, gia gia cùng nãi nãi là hai vợ chồng, muốn ở cùng một chỗ. Nhưng nãi nãi là người xuất gia, là sẽ không có gia gia. Đối nga, nhưng xem hắn nói chính là lời nói dối. Tiểu cô nương cũng minh bạch, căm thù mà. Nhìn Sở Hầu gia liếc mắt một cái, đem đại bảo tay kéo đến càng khẩn, nói, ca ca, mẫu thân không cho chúng ta cùng người xa lạ nói chuyện. Đại bảo gật đầu nói, ân, mẫu thân nói ca ca lớn lên đẹp, muội muội lớn lên xinh đẹp, chủ ăn mày thích nhất chúng ta như vậy hài tử, có thể bán giá cao tiền. Cùng lúc đó, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc chuyển tới Ảnh Tuyết Am trước đại môn, thấy được đình hóng gió kia một màn. Cho dù Sở Lệnh Tuyên thấy không rõ nam nhân kia diện mạo, cùng xiêm ý, cũng nhìn ra nam nhân kia giống ai. Cả kinh nói, cha, lại lẩm bẩm, hắn như thế nào lại ở chỗ này, không có cùng nữ nhân kia trở lại kinh thành. Trần Á Phúc nói, còn không có nói cho ngươi, cha chồng muốn lưu tại Linh Ẩn Chùa sao kinh như tố 3 ngày, cấp nữ nhân kia cầu phúc. Mặt sau Sở Hiếu cũng lại đây ôm quyền nói, bẩm đại nhân, 30 phút trước tiểu nhân được đến tuyến báo, nói hầu gia cùng Vinh Chiêu công chúa đêm qua ngồi thuyền tới rồi Định Châu. Phủ bến tàu, ở ngoài thành trạm dịch ở một đêm, hôm nay buổi sáng giờ tị sơ đi vào Linh Ẩn Chùa, đi trước bái kiến Vô Trí đại sư, nghe nói ra tới khi Vinh Chiêu công chúa đã khóc, lại là đem Vinh Chiêu cùng Sở Hầu gia tung tích nói được rành mạch. Trần A Phúc ám đạo, trách không được nói này một mảnh là Sở gia thế lực trong phạm vi. Cũng trách không được bọn họ dám đem thập nhất hoàng tử đặt ở vùng này. Sở Lệnh Tuyên quát lên, nữ nhân kia thật dám tưởng, như vậy già rồi. Còn muốn nhi tử, biên nói, biên lôi kéo Trần Á Phúc hướng cái kia đình hóng gió đi đến. Sở Hầu gia nhìn đến Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc tới, chỉ vào bọn họ cười nói, hỏi một chút các ngươi cha cùng mẫu thân, ta có phải hay không các ngươi ra ra. Hai đứa nhỏ nhìn đến bọn họ, đều chạy tới ôm lấy Trần Á Phúc. Hỏi, mẫu thân, hắn nói hắn là cha cha, chúng ta ra ra, là thật vậy chăng? Trần Á Phúc nhìn Sở Lệnh Tuyên liếc mắt một cái, Sở Lệnh Tuyên hướng nàng gật gật đầu, nàng liền gật đầu nói, ân, hắn là các ngươi ra ra. Chính là, hai đứa nhỏ có chút không rõ, còn muốn tiếp tục đi xuống hỏi, Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, có việc hồi Đường Viên hỏi lại. Sở Lệnh Tuyên lại hỏi Sở Hầu Gia nói, đều tới rồi nơi này, đi gặp ta nương sao? Sở Hầu Gia lại nhìn ảnh Tuyết Am liếc mắt một cái, cô độc mà chót vót với núi rừng bên trong, cổ một che trời, hồng tường đại ngói, càng hiện sâu thẳm tuyệt thế có thể ở bên ngoài nhìn xem, hắn đã thực thỏa mãn. Hắn lắc đầu thở dài, ai, hiện tại còn không phải thời điểm, ta liền không đi chọc nàng thương tâm. Các ngươi hảo hảo bồi ngươi nương, nàng mỗi ngày ngốc tại nơi này, cô đơn. Sở Hầu Gia nói xong, liền vẻ mặt cô đơn mà ra đình hóng gió, hướng chân núi Linh Ẩn Chùa đi đến. Hắn mới vừa đi vài bước, Sở Hàm Yên đã kêu một tiếng, ra ra. Nghe được Sở Hàm Yên cái này xưng hô, Sở Hầu Gia vui sướng mà quay đầu lại. Sở Hàm Yên xem hắn quay đầu lại, xoắn tiểu béo đầu. Ngón tay nhỏ giọng hỏi, tỷ nhi muốn biết, kia đem dù lộ không lộ, Trần Đại Bảo thấy nàng không qua nói rõ, lại lớn tiếng bổ sung nói, ta muội muội ý tứ là, cấp công chúa chắn điểu phân dù lộ không lộ, công chúa bị ba ba tạp tới rồi sao? Sở Hầu Gia không nghĩ tới hai đứa nhỏ có thể hỏi như vậy yêu cầu cao độ vấn đề, lại nhìn đến bọn họ trong mắt tràn ngập chờ mong, trừ trừ khóe miệng, vẫn là nói, ách, dường như lộ một cái lỗ nhỏ. Sau đó, chạy nhanh xoay người đi rồi. Sở Hàm Yên bĩu môi nói, hắn còn chưa nói hư nữ nhân bị ba ba tạp đến không có. Nghẹn đến mức nội thương Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đều cười ra tiếng tới. Đại Bảo cười nói, dù đều phá động, ba ba khẳng định lộ đi xuống, hư nữ nhân cũng khẳng định bị ba ba tạp tới rồi. Sở Hàm Yên nghe xong mới cười rộ lên. Nàng nhìn càng ngày càng nhỏ Sở Hầu Gia bóng dáng, lại hỏi, hắn là chúng ta ra ra, vì cái gì không cùng chúng ta về nhà đâu? Sở Lệnh Tuyên nhìn chung quanh hạ nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, bởi vì hắn ở kinh thành có khác một cái ra, không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Trên đường, Sở Lệnh Tuyên dặn dò hai đứa nhỏ, không cần cùng nãi nãi nói ở chỗ này đụng phải ra ra. Hai đứa nhỏ lại chăm miệng một lời hỏi, vì cái gì đâu? Sở Lệnh Tuyên dừng một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì hắn bị một cái khác nữ nhân đoạt đi rồi, bị thương nãi nãi tâm, nãi nãi vừa nghe đến hắn liền sẽ khổ sở. Trần Đại Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, ta đã biết, là cái kia hư nữ nhân đem ra ra cước đi. Cái kia hư nữ nhân quá xấu rồi, đánh mẫu thân, đánh muội muội, còn đem ra ra đoạt đi rồi. Lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, cha như vậy đại quan, lại như vậy lợi hại, như thế nào liền chính mình cha đều hộ không được. Lại nhìn xem xinh đẹp mẫu thân, đáng yêu muội muội, trong mắt toát ra lo lắng. Sở Hàm Yên chạy nhanh nói, cha, ngươi đi đem ra ra cước về đi. Cái kia hư nữ nhân như vậy hư, nói không chừng sẽ đánh ra. Ra, lại nói, nãi nãi hảo đáng thương, nàng bị người đoạt tướng công, còn một người ở tại trong núi. Nói xong, cái miệng nhỏ dơ lên thật cao, cực không vui bộ dáng. Đồng ngôn không cố kỵ, làm Sở Lệnh Tuyên cực kỳ xấu hổ lại không thể nại gì, nơi này cũng không nên nhiều lời. Chỉ phải thấp giọng nói, cha đang suy nghĩ biện pháp hảo hài tử, ra ra cùng hư nữ nhân sự, không chỉ có không thể cùng nãi nãi nói, cũng không cần lấy đi ra ngoài nói, sẽ trêu chọc. Trần A Phúc nắm Trần Đại Bảo, nhìn đến hắn lo lắng bộ dáng lại là cảm động lại là buồn cười. Nhỏ giọng nói với hắn, Đại Bảo yên tâm, cha ngươi rất lợi hại, sẽ không làm mẫu thân cùng muội muội bị người đoạt đi. Chính là, Đại Bảo không quá tin tưởng, nhưng nhìn đến mẫu thân không nghĩ đi xuống nói, vẫn là nhìn xuống muốn hỏi nói. Trở lại thiện phòng, cơm chay đã bái ở giường đất trên bàn. Trần dịu dàng mà tiếp đón bọn họ thượng bàn ăn chay. Hai đứa nhỏ rất muốn an ủi đáng thương nãi nãi, nhưng nghĩ đến cha dặn dò, vẫn là cưỡng chế đi xuống. Chẳng qua, Trần Đại Bảo trang đến dường như không có việc gì, Sở Hàm Yên biểu tình lại cực kỳ mất tự nhiên, thỉnh thoảng lại dùng thương hại ánh mắt nhìn Trần. Trần cười nói, Yên Nhi là có chuyện gì muốn cùng nãi nãi nói sao? Sở Hàm Yên buồn bực nói, gì, nãi nãi như thế nào biết đâu? Cảm thấy chính mình nói lậu miệng, ngắm nàng cha liếc mắt một cái, chạy nhanh lại nói, không có, tỷ nhi không có muốn cùng nãi nãi lời nói. Trần cười lắc đầu, lại dùng công đũa cấp Trần Á Phúc gắp hai kẹp nấm, nói, đây là tùng nhung, hương vị tươi ngon, lại có dinh dưỡng, ăn nhiều chút, tranh thủ cuối năm sinh hai cái đại béo tiểu tử. Dừng một chút, lại nói, A Phúc cũng không cần có áp lực, nếu này thai là nữ hài, tiếp theo tái sinh nam hài. Sấn tuổi trẻ, nhiều sinh mấy thai. Cảm ơn nương. Trần A Phúc cảm động mà nói, nhìn đến hai đứa nhỏ đều nhìn chính mình, Trần lại cười cho bọn hắn. Một người gắp hai kẹp, Kim Yến Tử ở đầu giường đất ăn hạt thông cùng hạch đào nhân, còn có một đĩa tùng nhung. Mấy người ăn cơm chay, lại nói giỡn một trận, Trần A Phúc liền cùng hai đứa nhỏ cùng nhau, mang theo Kim Yến Tử sớm hồi chính mình thiện phòng nghỉ ngơi. Sở Lệnh Tuyên thấy trong phòng không có người ngoài, mới vui sướng mà nói cho Trần, cửu hoàng tử chân đã hoàn toàn hảo, hoàng thượng phi thường cao hứng, Đơn Tiệp Dư đều kích động khóc, Đơn Tiệp Dư thật không dễ. Ràng, Trần nói, nàng nghĩ đến đại bảo bộ dáng, lại trần chờ mà nói, nương vẫn luôn có một cái nghi vấn, ngươi cảm thấy có thể nói liền nói, không thể nói liền không nói. Sở Lệnh Tuyên cười nói, chuyện gì, nương hỏi. Trần nói, đại bảo thân phận khẳng định không đơn giản, là hắn làm người đem đại bảo đưa đến cái kia trong rừng, bổn ý là làm nuôi dưỡng ở đường viên đi. Sở Lệnh Tuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc hẳn là làm nàng biết, nếu không nàng đối hắn cha hiểu lầm sẽ càng ngày càng thâm. Liền gật gật đầu, nói, ta cũng là sau lại mới biết được nương như thế nào đoán được. Trần từ từ nói, trách không được, ta liền nói không có như vậy xảo sự, đó là 6 năm trước 3 tháng sơ, Trần ngồi xe đi đường viên, xe ngựa đi đến ly đường viên đại khái nhị, 3 dặm một cái cánh rừng trước, đột nhiên xe hỏng rồi, Sa Phu sửa xe, Trần cùng hầu hạ nàng tiểu ni cô chỉ phải xuống xe chờ, đột nhiên, các nàng ẩn ẩn nghe được trong rừng truyền đến từng đợt trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, chạy nhanh tìm thanh âm tìm đi. Vào cánh rừng không xa, quả thực nhìn đến 5-6 trượng ở ngoài một cái ném dưới tàng cây màu đỏ bao bị, tiếng khóc chính là từ nơi đó truyền ra tới. Lúc này tuy là mùa xuân, nhưng hải tử đặt ở trên mặt đất cũng dễ dàng sinh bệnh a. Trần một trận đau lòng, bước nhanh hướng nơi đó đi đến, bởi vì đi được cấp, bị một khối tiểu thạch đầu treo chân. Nàng đau đớn khó nhìn, ngồi xổm xuống xoa chân hết sức. Liền nhìn đến hai cái phụ nhân bước nhanh chạy tới, trong đó một cái phụ bế lên trẻ mới sinh. Cái kia phụ nhân bốn phía nhìn sang, hỏi, đây là ai hải tử? Đây là ai hải tử? Trần hai người đang bị một cây lão cây đa thân cây chống đỡ, phụ nhân không thấy được. Một cái khác phụ nhân nói, Trần nhị tẩu, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cấp A Phúc ôm đứa con trai dưỡng lão sao? Cái kia phụ nhân cười nói, nga, cũng là, này thật là ông trời có mắt. Hai cái phụ nhân chạy nhanh ôm hải tử đi rồi. Trần tuy rằng có chút tiếc nuối hải tử bị ôm đi, nhưng thấy hắn bị người thu dưỡng, cũng liền yên tâm. Trần tiếp tục nói, ta vẫn luôn cảm thấy đại bảo quen mặt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Vẫn là hôm nay, ta mới nhớ tới hắn có chút giống cửu hoàng tử. Nghĩ lại hắn bà ngoại Vương Thị, đúng là lúc trước ở trong rừng nhặt hải tử phụ nhân. Nếu ta lúc ấy chân không uy, khẳng định sẽ đem hải tử ôm đi đường viên, dưỡng ở nơi đó như thế nào sẽ có như vậy? Xảo sự. Sở Lệnh Tuyên nói, là, lúc trước hoàng thượng sợ cửu hoàng tử chân vĩnh viễn trị không hết, liền lại làm Đơn Tiệp Dư đã hoài thai. Đơn Tiệp Dư không phó thánh ân, quả thực lại sinh hạ một cái hoàng tử. Hoàng thượng sợ hắn lại có sơ suất, khiến cho cha ta ôm đến dân gian nuôi nấng. Cha khẳng định sẽ đem hắn đặt ở nhất yên tâm địa phương, lại cảm thấy nương quá cô tịch, liền muốn cho nương nhặt hắn, đặt ở đường viên dưỡng. Đã an toàn, hắn lại có thể thường xuyên làm bạn ở nương bên người, cấp nương giải buồn. Chờ đến ta từ biên quan trở về, lại làm ta nhận ở dưới gối, làm hài tử được đến tốt giáo dục. Nơi nào nghĩ đến sẽ ra ngoài ý muốn, lại cười rộ lên. Thật là vận mệnh chú định đều có ý trời, vòng đi vòng lại, hắn vẫn là đương ta con nuôi. Trần vành mắt đỏ, nói, nam nhân làm đại sự, nhất khổ không gì hơn nữ nhân. Đơn Tiệp Dư đầu tiên là nhìn nhi tử bị ốm đau tra tấn, sau lại muốn chịu đựng mẫu tử chia lìa chi khổ. Mà Bần Ni, Sở Lệnh Tuyên biết, nương sợ hắn khổ sở, ngay trước mặt hắn chưa bao giờ tự xưng Bần Ni, nhưng hiện tại lại dùng cái này xưng hô. Hắn trong lòng hốt hoảng, chạy nhanh nói, nương, chờ cửu hoàng tử thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, có lẽ còn không cần chờ đến hắn kế vị, chỉ cần đem nhị hoàng tử một đảng cùng Mã gia thế lực kéo xuống Mã, liền đem nương tiếp về nhà. Trần Dưng Dưng nói, Bần Ni đã xuất gia 11 năm, sớm thành thói quen thanh đăng cổ Phật, chống chiều chuông. Sớm, trước 2 năm, chẳng qua lo lắng ngươi cùng Yên Nhi, mới vẫn luôn không bỏ xuống được thế tục chung sự vụ, không có làm được một lòng hướng Phật. Hiện tại, lại nhớ thương Phúc Nhi trong bụng hài tử, hy vọng nàng có thể sinh cái nam hài, ngươi có sau, Bần Ni mới có thể chân chính yên tâm. Đợi cái này tâm nguyện, Bần Ni cũng hiểu rõ trần thế chung phiền não rồi, nói xong, nước mắt tràn mi mà ra. Sở Lệnh Tuyên khổ sở mà nói, nương, chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực, tưởng sớm một ngày đem nương tiếp đi ra ngoài. Trần lắc đầu, lại hỏi, cái kia cùng các ngươi nói chuyện nam nhân, thật là hắn sao? Sở Lệnh Tuyên sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói, là cha ta, hắn muốn ở linh ẩn chùa trú 3 ngày. Hắn nói hiện tại còn không phải thời điểm, lại sợ nương thương tâm, cho nên tạm thời không thể tới xem nương. Trở về sau, Trần che miệng khóc lên tiếng, khóc một trận, lau khô nước mắt, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật. Sở Lệnh Tuyên biết hắn nương đây là ở đuổi người, hắn chỉ phải đứng dậy đi ra kia gian tiểu thiện phòng, mặt sau truyền đến mõ thanh. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở đình hóng gió nhìn đầy trời sao trời, hắn cha mộng cùng hắn nguyện vọng có thể thực hiện sao? Giờ phút này, hắn cha ở tại chân núi Linh Ẩn Chùa, hắn nương ở tại sườn núi Ảnh Tuyết Am, cách xa nhau chỉ có 2 dặm lộ, lại như cách một cái ngân hà kia mõ thanh vẫn luôn vang đến sau nửa đêm. Sở Lệnh Tuyên hồi chính mình thiện phòng nghỉ tạm thời điểm, còn ở tiếp tục vang, cho đến hắn chìm vào trong mộng. Lúc này, Trần Á Phúc chính lòng tràn đầy bất đắc dĩ mà ở trong không gian nhìn Kim Yến Tử khóc. Đương nàng cùng Kim Yến Tử nói lại muốn móng tay cái như vậy đại lục tổ yên cứu sở ra mạng người thời điểm, Kim Yến Tử lập tức liền mở ra tiểu mỏ nhọn khóc thượng. Nó không thể nói không cho, bởi vì chủ nhân nói được như vậy nghiêm trọng. Nhưng nó lại thật sự không nghĩ nói cho, luyến tiếc. Trần Á Phúc cũng khổ sở đến không được, cảm thấy phi thường thực xin lỗi nó. Nó mới giúp chính mình thu thập cái kia ác mẹ kế, chính mình khiến cho nó như vậy khổ sở. Nàng vành mắt cũng đỏ, nói, bảo bảo, thực xin lỗi a, mami thật sự không biện pháp. Bảo bảo, làm sao bây giờ đâu, mami trừ bỏ cầu ngươi, còn có thể cầu ai đâu, mami cũng khí kia lão hòa thượng. Lòng tham muốn đồ vật, còn không nói lời nói thật, nàng lần này thật sự đối lão hòa thượng tràn ngập oán niệm. Nói đến như vậy nghiêm trọng, lại như vậy chẳng qua, không lộ một chút đế, làm nàng cũng không từ đoán khởi. Lão hòa thượng làm như vậy, rõ ràng chính là uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ. Này phương pháp, nơi nào giống cao tăng? Kim Yến Tử biên khóc biên nói, kia lão lừa chọc quá xấu rồi, quá tham. Hắn muốn nhân ra như vậy nhiều bảo bối, còn ngại không đủ, còn ở không ngừng muốn, còn dùng mami cùng người nhà tánh mạng uy hiếp nhân ra muốn phí hảo chút thời gian cùng tinh huyết, mới có thể kiến như vậy đại tổ yến. Hắn cho rằng móng tay cái như vậy đại rất nhỏ sao? Lục tổ yến đo đơn vị, là sợi tóc cùng ghen ba ba quá khứ chủ nhân, chính là cả đời cũng không muốn quá nhiều như vậy. Chính là kia lão lừa chọc, một trương miệng liền móng tay cái như vậy đại. Nếu là người ta không đi theo mami tới nơi này, hắn lấy không được mấy thứ này, thế giới này liền xong rồi. Nhân gia không tin, hắn quá xấu rồi, quá tham, ô ô ô, nhân gia đau đầu, cánh đau, miệng đau, đầu lưỡi đau, chảo chảo đau, nào nào đều đau, thật là khó chịu, ô ô ô a a, liền tiểu yên yên cùng xú đại bảo thanh âm đều khóc ra tới. Trần Á Phúc càng tự trách, đi vào dị thế lâu như vậy, rất nhiều nan đề đều là cái này tiểu khả ái giúp đỡ giải quyết, lại cho nàng vô cùng vui sướng. Chính là chính mình, lại không ngừng cho nó tìm phiền toái. Nhưng là, nàng lại nói không nên lời bất luận cái gì trấn an nói, bởi vì mặc kệ nói cái gì đều là tái nhợt, chỉ có bồi nó rơi lệ. Tiểu gia hỏa không đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Chỉ ô ô nuốt nuốt mà khóc, khóc đã lâu, khóc đến mắt nhỏ sưng đến lão cao. Dần dần mà nhắm mắt lại ngủ rồi. Yêu thích khoe giàu nó không có chui vào hoàng kim phòng ngủ, mà là trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, nhưng xem là tức giận đến cái gì cũng không để ý. Trần Á Phúc thở dài một hơi, lau khô nước mắt, chỉ phải trước ra không gian nghỉ tạm, tam sắc cầu sự cũng không hảo lại nói, chờ nó cảm xúc hảo chút sau, lại đến cùng nó nói đi. Ngày hôm sau, Trần trong thiện phòng mõ thanh còn ở vang, nàng cũng không ra tới. Hầu hạ nàng tiểu ni cô nói, chủ chỉ làm các vị thí chủ ăn chay sau, xuống núi đi bái. Trần Á Phúc nhìn đến Sở Lệnh Tuyên trầm khuôn mặt, suy đoán bọn họ mẫu tử hai cái tối hôm qua có lẽ có không thoải mái. Cũng không thật nhiều nói, hống hai đứa nhỏ ăn cơm sáng. Đại bảo hỏi, Kim Yến tử đâu? Như thế nào sáng sớm lên liền không thấy được nó? Trần Á Phúc nói, nó có lẽ đi trong rừng chơi. Sau khi ăn xong, một nhà bốn người hạ sơn. Buổi trưa mới tới đường viên, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên hồi Yến Hương Các rửa mặt xong, thấy Sở Lệnh Tuyên muốn đi tiền viện tìm lão hầu ra, gọi lại hắn, lại làm hạ nhân lui xuống. Nàng đem chính mình thấy Vô Trí đại sư sự tình nói, cũng đem Vô Trí đại sư cùng nàng làm mua bán nói. Chẳng qua đem Lục Tổ Yến sự giấu hạ, chỉ nói một điều kiện, chính là làm Kim Yến tử đi tìm tam sắc cầu. Sở Lệnh Tuyên tổ tôn đều biết lần trước kia cây tam sắc cầu là Kim Yến tử tìm được, bọn họ cũng biết Kim Yến tử khác hẳn với thường điều, cho nên nói cho bọn họ việc này cũng không sao. Sở Lệnh Tuyên biết tam sắc cầu là vì cửu hoàng tử tìm. Lúc trước, cửu hoàng tử xương đùi bị tạp nát, còn tạp nơi đó một chút. Trải qua thái y trị liệu, cũng không phải hoàn toàn không thể giao hợp, nhưng luôn là lực bất tòng tâm, một năm sủng hạnh nữ nhân nhiều lắm 10 lần. Cho nên tuy rằng cửu hoàng tử có một cái chính phi hai cái chắc phi, đến bây giờ cũng không sinh ra một đứa con. Nhưng Sở gia gặp phải tai họa ngập đầu, sự có thể to lắm, Sở Lệnh Tuyên tâm tình cũng ngã xuống đáy cốc. Hắn thấy Trần Á Phúc trong mắt tràn đầy lo lắng, không nghĩ làm nàng quá lo lắng. An ủi nói, Mạc khẩn trương, Kim Yến tử như vậy lợi hại, định có thể tìm được tam sắc cầu. Hắn nói là nói như vậy, trong lòng cũng ở bồn chồn, người một nhà vận mệnh có thể đè ở một con chim trên người sao? Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, ta đi theo gia gia thương lượng, thật sự không được, lại lặng lẽ đem cha ta thỉnh trở về. Chúng ta sẽ không làm Sở gia có việc, lại sờ sờ Trần Á Phúc bụng, kiên định mà nói, sẽ không làm chúng ta hài tử xảy ra chuyện. Hắn đều đi rồi vài bước, lại đảo trở về, cùng nàng thì thầm nói, ta còn muốn nói cho ngươi một kiện đại hỷ sự, cửu hoàng tử chân hoàn toàn trị hết. Vô Trí đại sư nói, vốn dĩ vô pháp được đến thần dược thế nhưng ngoài ý muốn. Hiện thế, đây là cửu hoàng tử thiên mệnh, cũng là phúc khí của hắn. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho rằng phải chờ tới thập nhất hoàng tử trưởng thành có thể thấy được trời không tuyệt đường người. Yên tâm, sẽ có biện pháp. Trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào, là Lý Hiên mang theo động vật nhà từ Phúc Viên đã trở lại. Sở Lệnh Tuyên lại xoa bóp Trần Á Phúc tay, mới đi ra ngoài. Lý Hiên chạy vào, ôm Trần Á Phúc chính là một hồi khóc. Nhu nhu nói, gì, tưởng ngươi. Hiên hiên tưởng ngươi, còn tưởng ca ca, tỉ tỉ. Đây là Lý Hiên nói dài nhất một đoạn lời nói. Trần Á Phúc cưỡng chế tâm sự, nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, nha, tiểu hiên hiên thật có thể làm, có thể nói nhiều như vậy lời nói. Gì, ca ca, tỉ tỉ, cũng đều tưởng hiên hiên, còn cấp hiên hiên mang theo không ít thứ tốt. Nói, làm Hồng Phỉ đem ở am ngoại mua hàng mây che lá tiểu khúc khúc cùng thỏ con đưa cho hắn. Lý Hiên một bị hối lộ, cũng liền đã quên thương tâm, cầm đồ vật chơi lên, lại đem cấp 2 chỉ điểu mua hạt thông, cấp Truy Phong một nhà mua bánh bao thịt cho chúng nó. Hôi hôi nhảy chân hỏi, Kim Bảo đâu? Trần Á Phúc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Thất thất căm giận nói, kia vật nhỏ, chỉ lo chính mình chơi, chưa bao giờ cố ta đàn ông. Sau đó, hai chỉ điểu treo trang hạt thông tiểu túi tiền bay trở về vui mừng viện đi tìm tiểu cô nương. Truy Phong cắn trang bánh bao rổ mang theo một nhà chạy về kính viện đi tìm Trần Đại Bảo. Yến Hương Các nháy mắt tinh xuống dưới. Buổi trưa, Sở gia tổ tôn có quan trọng sự, người một nhà liền không có tụ ở Hải Đường Thính ăn bữa cơm trưa. Đại Bảo, Yên Nhi lãnh động vật nhà tới Yến Hương Các, ba người ở trên bàn ăn cơm, động vật nhà ở tiểu giường đất trên bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong, liền tống cổ bọn họ đi nghỉ tạm. Trần Á Phúc có chút mệt, ngủ thật lâu. Giờ thân lên, Sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên cùng với động vật nhà đã đi Phúc Viên chơi. Hồng Phỉ đỡ Trần A Phúc đi Lộc Viên, Tiểu Mặc trong tay còn sách ở chùa miếu cùng Am Ni cô ngoại mua thổ sản vùng núi. Vương Thị thấy nữ nhi tới, chạy nhanh cười từ trong phòng ra tới, đỡ nữ nhi vào thượng phòng. Trần A Phúc cười nói, cha ta đâu? Vương thị cười nói, lại đi huyện thành tiệm lương, nói là ngày mai trở về. Hiện tại Trần Nhị tiệm lương ở bán Định Châu tiểu mạch, kiêm đắp bán Định Châu dưa lê, sinh ý cực hảo. Hai người ở trên giường đất ngồi định rồi, Vương thị cười nói, a, quý tức phụ đêm qua sinh cái 7 cân trọng đại béo tiểu tử, đặt tên Trần Đại Long. Ai ra, hài tử lớn lên lại bạch lại tuấn tiếu, nhưng đem ngươi nãi cùng ngươi đại bá nhạc hỏng rồi. Ngày mai tắm 3 ngày, thỉnh ngươi đi ăn tắm 3 ngày yến. Ngươi nãi còn nói, làm ngươi ôm một cái đại long, cuối năm sinh 2 cái xinh đẹp tiểu ca nhi. Trần Nghiệp Vọng tử thành long tâm tình thật đúng là bức thiết, liền tên đều mang cái long. Trần A Phúc cũng muốn đi xem cái kia 7 cân trọng đại béo tiểu tử, lại nói Trần A Quý cùng Cao Thị hai người thật là không tồi, liền cười nói, ta đi xem hải tử cùng tẩu tử, cơm sẽ không ăn người quá nhiều. Lại nói, ta nãi vẫn là như vậy có thể nói, cùng tài vật không quan hệ, ta nãi trước nay đều là thoải mái hào phóng tạo ân tình, nhưng một quan hệ đến tài vật, liền biến sắc mặt. Trần Danh không ở nhà, Trần A Phúc nói chuyện liền tùy tiện vài phần, nàng vẫn là có chút khí lão thái thái bởi vì nàng cấp Vương Thành mua phòng ở, lấy Vương Thị hết giận sự. Lần trước Vương Thị, Trần Danh đưa Vương Thành đi Định Châu Phủ, Trần Lão Thái quá cũng đi. Nàng nhìn đến Vương Thành ra cư nhiên so con thứ 3 Trần thật ra còn tân còn đại, bên trong gia cụ cũng hảo, tức giận đến ngực đều đau. Cảm thấy nhà mình giúp Trần A Phúc nhiều như vậy, Trần A Phúc cũng chưa nói cấp nhà mình mua cái tốt như vậy sân. Mà Vương Thành gấp cái gì không giúp, Trần A Phúc là có thể cho hắn nhiều như vậy. Ở Trần A Phúc trong lòng, Trần gia phân lượng chính là không có Vương gia trọng. Nàng lúc ấy liền cho Vương Thị không mặt mũi, còn trước mặt mọi người tìm cớ mắng Vương Thị một đốn, đem Vương Thị đều khí khóc. Cùng đi Vương Thành ra làm khách Trần thật chạy nhanh thế mẫu thân cấp Vương Thị cùng Vương Thành xin lỗi. Về nhà sau, liền đem lão thái thái hảo thuyết một đốn. Nói Trần gia hảo sinh hoạt, bao gồm nhị ca Trần Danh, đều là A Phúc cấp. A Mãn có thể tìm được Dương Minh Sa như vậy tốt con rể, cũng là vì A Phúc cùng Sở gia, bằng không như vậy có tiền Dương lão bản sao có thể coi trọng nhà hắn. Lại hỏi lão thái thái nói, các ngươi tổng nói Trần gia dưỡng A Phúc, các ngươi là như thế nào dưỡng nàng? Là cho một cây châm, vẫn là cho một chén cơm, hoặc là giúp nàng tẩy quá một khối tá? Đều không có. Đừng nói A Phúc, liền nhị ca đều là nhị tẩu làm theo sống dưỡng. Lời này lão thái thái không thể cãi lại, hừ lạnh nói, chúng ta cho A Phúc một thân phận, che chở A Phúc. Nếu là Vương Thị gả đi nhà khác, A Phúc sinh ra có lẽ liền sẽ bị ném, nơi nào sống được đến bây giờ. Lại nói, A Phúc bệnh hảo sau quá có thể gây chuyện, đều là ta cùng con trai cả, A Quý giúp đỡ nàng. Trần thật nói, cấp A Phúc một thân phận cũng là các ngươi cùng nhị tẩu nói tốt điều kiện A, nhị tẩu kiếm tiền nuôi sống nhị ca, cấp nhị ca chữa bệnh. Chúng ta thừa nhận A Phúc là ta Trần gia người, nhị tẩu trước nay không bởi vì nàng tránh bao nhiêu tiền, hoặc là đem nhị ca bệnh trị hết mời quá công, các ngươi lại tổng cầm dưỡng A Phúc tới nói sự, các ngươi là giúp nàng đánh giá, nàng còn phải còn chưa đủ. A Phúc cùng chúng ta Trần gia vốn là không có huyết mạch quan hệ, cũng không tồn tại cái gì dưỡng dục tri ân, có thể làm nàng nhớ rõ chính là chúng ta phía trước tình phân, còn có nhị ca tình phân. Nếu các ngươi lại như vậy nháo đi xuống, đem điểm này tình phân nháo không có, xem nàng còn quản mặc kệ chúng ta, lão thái thái cũng không ngốc, nàng ban ngày là quá đỏ mắt không nhìn xuống tính tình. Hiện tại ngẫm lại là lý lẽ này, nếu thật đem A Phúc chọc, có hại chính là bọn họ. Hỏi, kia làm sao? Vương Thị không có việc gì, lão nhị sẽ quản nàng, nhưng ngàn vạn đừng cho nàng cùng A Phúc nói, lão thái thái không sợ Vương Thị, nhưng sợ Trần A Phúc. Ngày hôm sau, Trần thật ở Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu mời khách, Thịnh Vương Thành một nhà cùng Trần Danh hai vợ chồng. Tịch thượng, Trần thật lại đại lão thái thái thành khẩn hướng Vương Thị cùng Vương Thành xin lỗi, lại ngượng ngùng mà ám chỉ bọn họ, lão thái thái bộc tuyệt, ngàn vạn đừng cùng A Phúc nói chuyện này. Trần Danh cũng lén cùng Vương Thị nói, không cần đem việc này nói cho A Phúc, làm A Phúc bằng thêm phiền não, còn ảnh hưởng A Phúc cùng lão thái thái, đại phòng quan hệ. Sau lại, Trương Thị không nhìn xuống đem lão thái thái cùng Trần thật đối thoại cùng Vương Thị nói, đem Vương Thị tức giận đến quá sức, nói, liền tam thúc đều biết nhà ta là sao hồi sự, thiên bọn họ còn che lại lương tâm nói những lời này đó. Lúc ấy ta sinh A Phúc, ở cứ thời điểm không ai quản, vẫn là ta dùng tồn xuống dưới mấy chục cái đồng tiền lớn thỉnh người tới giúp ta giặt đồ, tẩy tã, lại làm một bữa cơm. Kia một tháng, Hồ Thị liền tới cũng chưa tới, lão thái thái nhưng thật ra thường xuyên tới, nàng như là không thấy được ta cùng A Phúc, chỉ cho ta đương ra nấu hai cái trứng, hoặc là một chén canh thịt, còn sợ ta đương ra tỉnh xuống dưới cho ta ăn, muốn xem hắn ăn xong mới đi. Ta sợ ta đương ra lo lắng chúng ta nương hai, còn lừa hắn nói bà cũng cho ta nấu. Ta nãi thiếu, A Phúc chỉ có uống nước cơm. Nhưng ta sinh A Lộc thời điểm, lão thái thái lại là đưa gà lại là đưa trứng, sợ ta không nãi A Lộc lớn lên không hảo. Nghĩ đến kia đoạn gian nan nhật tử, Vương Thị nước mắt lại chảy ra, nói, những lời này ta cũng không dám cùng A Phúc giảng, sợ nàng không cao hứng. Bọn họ là hộ vài lần A Phúc, nhưng đó là bọn họ biết ta đương ra sẽ che chở A Phúc, là ở giúp ta đương ra. Nguyên lai Trần Lão Thái cùng đại phòng chọn lý sự Vương Thị đều không có nói, nhưng lần này nàng thật sự sinh khí, về nhà sau không nhìn xuống nói cho Trần A Phúc. Nàng chỉ nói lần này sự, phía trước những cái đó sự vẫn là không dám nói. Sợ Trần A Phúc sinh khí, cũng sợ Trần A Phúc thật sự cùng đại phòng sinh khích, làm Trần Danh khó làm người. Trần A Phúc thực vô ngữ, nàng bản nhân cùng đại phòng thật đúng là không có nhiều ít tình phân. Sở dĩ vẫn luôn đối đại phòng không tồi, một cái là bởi vì Trần Danh, nàng tôn trọng Trần Danh, cũng liền tôn trọng Trần Danh mẫu thân cùng huynh trưởng. Lại một cái là bởi vì tam sự kiện làm nàng đối Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp Phụ từ ánh tượng không tồi. Hai việc là nàng phía trước cùng thôn người đánh nhau, bọn họ thế đơn lực cô lại đem hết toàn lực giúp nàng. Tuy rằng bọn họ chủ yếu là ở giúp Trần Danh, nhưng nàng cũng bị huệ, bằng không cần phải có hại. Còn có một cái chính là, Trần Thế Anh ác độc nương ra tiền làm cho bọn họ đem chính mình lừa đến đại phòng bán, bọn họ không có lợi dục huân tâm lấy tiền bán nàng. Nàng cảm thấy bọn họ có đạo đức điểm mấu chốt, cùng Trần Thế Anh ác độc nương không giống nhau, chỉ là thích chiếm một ít tiện nghi, người không xấu. Bất quá, chính mình cho bọn họ nhiều như vậy, còn không hài lòng, không dám nói nàng, liền lấy Vương Thị nương hết giận, Trần A Phúc liền không cao hứng. Nghĩ, về sau trừ bỏ nhân chi thường tình lễ thượng vãng lai, cũng sẽ không lại nhiều tặng đồ, đỡ phải đem ăn uống dưỡng đến quá lớn. Vương Thị xem Trần A Phúc sinh khí, lại hối hận miệng mình mau, chạy nhanh khuyên nhủ, tính, xem ở cha ngươi mặt mũi thượng, liền không theo chân bọn họ chấp nhặt. Lại lưu Trần A Phúc ở nhà ăn cơm chiều, nói làm người lại đem sở lệnh tuyên gia tôn mời đi theo. Trần A Phúc nghĩ đến kia sự kiện, lắc đầu nói, không được, bọn họ còn có việc muốn làm. Buổi tối, vẫn như cũ là Trần A Phúc mang theo hai đứa nhỏ ăn cơm. Nghe nói sở lệnh tuyên có việc đi ra ngoài, lão gia tử có việc, cũng không ra tới ăn cơm. Sau khi ăn xong, đem bọn nhỏ đuổi đi, nàng lại đóng lại cửa phòng vào không gian. Không có cách nào, còn phải cùng tiểu gia hỏa nói đi phía bắc tìm tam sắc cầu sự tình. Vào không gian, nhìn đến Kim Yến Tử ôm kim bối nằm trên mặt đất, mắt nhỏ vẫn là sưng. Nó nhìn đến Trần A Phúc đi vào, lại khóc lên. Vật nhỏ là thủy làm Trần A Phúc cực không đành lòng. Xem nó nước mắt trường lưu bộ dáng, Trần A Phúc vô luận như thế nào mở không nổi miệng. Nàng hiện tại mang thai không thể ngồi trên mặt đất, chỉ phải cố sức mà khom lưng đem chúng nó hai cái nâng lên tới, ỉ ở yến trầm hương thượng, lấy khăn giúp nó xoa nước mắt. Đợi trong chốc lát, Kim Yến Tử phiên sưng mí mắt hỏi, Mami như thế nào không nói làm nhân ra đi phía bắc tìm tam sắc cầu sự, ngươi không phải cùng sở cha nói như vậy sao? Trần A Phúc lời nói thật nói, Mami ngượng ngùng cùng bảo bảo nói, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nói, thấy bảo bảo như vậy khổ sở, Mami đau lòng. Kỳ thật, Mami cũng luyến tiếc bảo bảo quá vất vả, Kim Yến Tử nói, vì Mami, nhân ra vất vả một ít cũng không sao, chỉ là, nhân ra chính là luyến tiếc những cái đó lục tổ yến sao, nói, lại mở ra tiểu mỏ nhọn khóc lên, cái lưỡi nhỏ đầu run lên, người xem đau lòng. Vật nhỏ khóc một trận, vẫn là luyến tiếc lục tổ yến, tưởng tượng đến như vậy nhiều tổ yến lấy đi ra ngoài, liền cảm thấy cả người đau, nói, Mami, nhân ra sẽ không làm ngươi có việc, nếu sở ra thật đã xảy ra chuyện, ngươi liền chui vào không gian, ta mang ngươi đi người khác không quen biết ngươi địa phương một lần nữa sinh hoạt. Trần A Phúc thở dài, kia đại bảo, Yên Nhi, Sở cha, Sở gia gia, còn có mami trong bụng một đôi hài tử làm sao bây giờ, làm cho bọn họ chờ chết. Sao? Nhân gia cũng luyến tiếc bọn họ. Vật nhỏ nói xong, lại khóc lên. Những lời này làm Trần A Phúc lại cảm động, lại khổ sở. Vật nhỏ hẳn là đáp ứng cấp Lục Tổ Yến, chỉ là quá đau lòng, cho nên mới vẫn luôn khóc, còn nói những cái đó nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nàng cũng chảy ra nước mắt tới. Kim Yến Tử nhìn đến nàng khóc, hỏi, Mami vì cái gì khóc đâu? Trần A Phúc nhẹ giọng nói, ở Mami trong mắt, bảo bảo chính là Mami thân nhi tử. Nhìn đến bảo bảo khổ sở, Mami tâm đều phải nát. Tiểu gia hỏa bị cảm động, xuyên thấu qua thủy mảnh mắt nhỏ tràn đầy nhụ mộ. Nó nức nở chít chít nói, rất kỳ quái đâu, bốn cái trước chủ nhân đều giống người gia tỷ tỷ cùng bằng hữu, cho nên nhân gia đều kêu các nàng tỷ tỷ. Duy độc Mami, thật sự giống người gia Mami, cho nên nhân gia nguyện ý kêu mẹ ngươi cùng phúc mẹ. Nó lại nhìn xem trong lòng ngực kim bối, nói, nhân gia này một đời thực hạnh phúc, có tình thương của mẹ, còn có bối bối. Nó đứng lên, dùng một phiến cánh sát sát nước mắt, lại đem kim bối phóng đi một cái hoàng kim trong phòng, ra tới treo ở Trần A Phúc bụng to thượng nói, nhân gia liền đi phương Bắc đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được tam sắc cầu. Hiện tại liền đi, lại chập, chính là lại muốn tìm đều không có. Nói xong, ở không gian xoay quanh một vòng, liền biến mất không thấy. Trần A Phúc không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng, vật nhỏ liền chủ động đi tìm tam sắc cầu. Nàng cảm động đến bạo, rồi lại cao hứng không đứng dậy. Trời đất bao la, không biết vật nhỏ muốn đi đâu tìm, có thể hay không có nguy hiểm, nàng lại là lo lắng lại là đau lòng. Sửng sốt một hồi lâu, mới ra không gian. Nằm ở trên giường, nàng phản tới Phúc đi ngủ không được, trừng mắt xem mông lung nóc giường. Nghĩ, này một đời chính mình có tài đức gì, có cái không gian tuy rằng không có quyền sở hữu, nhưng thường xuyên cũng sẽ vớt chút chỗ tốt. Có đáng yêu lại thiện lương Kim Yến Tử, vô trí nói nàng có được phúc trạch, cái này phúc trạch chính là chỉ Kim Yến Tử. Còn có nhiều như vậy thân nhân, Sở Lệnh Tuyên, Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, Vương Thị, Trần Danh, Á Lộc, trong bụng một đôi hài tử nghĩ đến sau nửa đêm, Sở Lệnh Tuyên đã trở lại. Nàng nửa đứng dậy hỏi, Lệnh Tuyên đã trở lại. Sở Lệnh Tuyên sửng sốt, nằm lên giường nói, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Lại giơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi nói, mạc lo lắng, chúng ta sẽ không cho các ngươi có việc. Cha ngày mai buổi tối sẽ đến đường viên, chúng ta tái hảo hảo thương lượng ngủ đi, chập. Nghe hắn trên người quen thuộc hương vị, Trần A Phúc cũng buồn ngủ lên, ngủ trước nói một câu, Kim Bảo bay đi, nó đi tìm tam sắc cầu. Ta hảo lo lắng, không biết nó có thể hay không có nguy hiểm, Sở Lệnh Tuyên nghe xong kinh hỉ không thôi. Kia Kim Yến Tử thật là thần điểu, sẽ hống hài tử, sẽ cười, sẽ hướng vinh chiêu kéo phân, cư nhiên lại đi tìm tam sắc cầu. Nếu là nó thật có thể đem tam sắc cầu tìm trở về, nhà mình là có thể làm tốt phòng bị thi thố. Hắn an ủi nói, yên tâm, Kim Yến Tử lại thông minh lại lợi hại, sẽ không có nguy hiểm. Ngày hôm sau, Trần A Phúc tỉnh lại sau, Sở Lệnh Tuyên đã không còn nữa. Hồng Phỉ nói, đại gia hôm nay muốn đi thượng nha, giờ dần liền đi rồi. Đại gia còn nói, hắn buổi tối sẽ trở về ăn cơm, làm người nhiều chuẩn bị chút nhắm rượu đồ ăn. Trần A Phúc gật đầu, chờ đại bảo tới ăn qua cơm sáng, Truy Phong một nhà đưa hắn đi học đường. Trần A Phúc liền đem chuẩn bị cấp đại phòng lễ tắm 3 ngày lấy ra tới. 4 cái trạng nguyên chấm đất bạc quả tử, một đôi tiểu bạc vòng tay, một cái tiểu bạc vòng cổ, hai khối tốt nhất tế vải nhung, lại làm bà tử sách 2 chỉ gà, 50 cái trứng gà. Này đó lễ là đủ rồi, ở Hưởng La thôn chính là đầu một phần. Nàng bồi Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên ở Phúc Viên chơi sau một lúc, liền đi Lộc Viên. La Đại Nương cũng sách theo 50 cái trứng gà, lòng mang 4 cái trạng nguyên chấm đất bạc quả tử cùng nàng cùng đi. Trần Danh vừa rồi từ huyện thành gấp trở về, cùng Vương Thị đều đang đợi nàng. Thấy nàng tới, lại cùng đi trong thôn. Hồng Phỉ đỡ Trần A Phúc đi ở này quen thuộc đường nhỏ thượng, nàng đã lâu không có đi quá nơi này, ngoài ruộng nông dân đều cười ngồi dậy tiếp đón bọn họ. Trần nhị lão ra, đi uống Đại Long Hỷ Tam rượu. Bởi vì hài tử kêu Trần Đại Long, Hương người không dám ấn ngày thường cách gọi, kêu hắn Long tiểu tử. A Phúc, Nga, không đúng, Sở đại nãi nãi, khó được vào thôn một chuyến. Trần danh mấy người đều cười cùng bọn họ nói lời nói. Trần gia trong đại viện đã tới rất nhiều người, có ở trong phòng uống trà, cũng có dưới tàng cây thừa lương. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp thấy Trần A Phúc đĩnh bụng to tới, phi thường cao hứng, cảm thấy cực có mặt mũi. Lão Thái Thái lớn giọng nói, ai ra nha, nhà ta hỉ thước thì thầm kêu không ngừng, thật là khách quý lâm. Môn A, Trần A Phúc theo chân bọn họ cười cười, cùng Vương Thị, La Đại Nương trực tiếp đi Cao Thị phòng. Ở phòng bếp lánh người bận rộn Hồ Thị nghe nói Trần A Phúc cùng Vương Thị tới, chạy nhanh ra phòng bếp, đi Đông Sương nhìn xem các nàng sẽ đưa cái gì lễ. Hà Nhân đem Trần A Phúc đưa lễ lấy ra tới, Vương Thị cũng đem chính mình đưa lễ lấy ra tới. Vương Thị tặng một đôi tiểu bạc vòng tay, một cái tiểu bạc khóa, hai chỉ gà, 50 cái trứng. Này đó gà cùng trứng đều là nàng làm. Người ở trong thôn mua, Lộc Viên dưỡng nàng cầm hơn phân nửa cấp Trần A Phúc ăn. Hồ Thị phi thường vừa lòng này đó lễ, ha ha thanh cũng lớn rất nhiều. Trần A Phúc đem Trần Đại Long bế lên tới, tiểu gia hỏa đã tỉnh, mở to một con mắt nhìn Trần A Phúc, cái miệng nhỏ còn bắn ra một cái cười. Lão Thái Thái cao hứng nói, ai ra nha, nhà ta Đại Long là cái thông minh, như vậy tiểu liền biết nói lắp quý nhân. Một câu đem trong phòng người đậu đến cười to, Lão Thái Thái lại đối Trần. Đại Long nói, Đại Long, xem trọng Nga, ôm ngươi chính là ngươi đại cô cô, trưởng thành cần phải hiếu thuận đại cô cô. Tiểu hài tử hộp ra hai cái tiểu phao phao, mừng đến Trần A Phúc lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, mới đem hắn giao cho Vương Thị. Hồ Thúy Thúy cũng chạy nhanh đi vào trong phòng, cùng Trần A Phúc lôi kéo làm quen, còn đem Trần A Phúc cánh tay ôm nói giỡn. Hồ Thúy Thúy cũng nói nhân ra, hậu sinh ra ở Tam Thanh huyện thành, trong nhà có mấy trăm mẫu đồng ruộng, còn khai một cái cửa hàng. Trần A Phúc thiệt tình không thích cái này nữ hài. Lúc trước, nàng cùng Trần A Cúc nhưng không thiếu khi dễ tiểu A Phúc, hơn nữa phần lớn ý đồ xấu đều là nàng ra. Nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đem cánh tay từ nàng trong lòng ngược lùi về tới, cùng nàng có lệ mà nói hai câu lời nói. Trần A Cúc cũng tới, nàng đứng ở cửa, nghĩ đến lôi kéo làm quen lại có chút khinh thường, ở nơi đó rồi rắm. Trần A Phúc nhìn đến bởi vì chính mình ở chỗ này, trong phòng nhỏ người chen đầy, không khí cực kỳ không tốt. Chỉ phải đứng dậy cùng Cao Thị nói hai câu lời nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền ra phòng nhỏ. Đi vào trong viện, Trần A Lan lại ôm một cái một tuổi nhiều tiểu cô nương đi tới. Trần A Lan sinh cái khuê nữ, nhà chồng người không cao hứng, cấp tiểu cô nương đặt tên kêu Mong Đệ. Bởi vì Trần gia phát đạt đi lên, nàng nhà chồng cũng không dám đối Trần A Lan không tốt. Tiểu Mong Đệ lớn lên thực đáng yêu, Trần A Phúc chạm hạ đầu đầu tiểu cô nương, còn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Hồng Phỉ thấy chủ tử thích đứa nhỏ này, lại chạy nhanh tắc một cái trang bạc quả từ túi tiền ở tiểu nữ hài trong lòng ngực. Trần A Phúc này nhất cử động bị người nghĩa rộng vì tự cấp Trần A Lan mặt dài mặt, đem Trần A Lan bà đều hỉ điên rồi, cười đến vẻ mặt nếp gấp. Nàng cái này phía trước mỗi người khi dễ si nữ, hiện giờ đã thành hương dân nhóm trong mắt cao không thể phàn, quý nhân. Trần A Phúc không có lưu lại ăn cơm, nói trong nhà già già, trẻ trẻ, không rời đi nàng. Trần Lão Thái quá cùng Trần A Quý, Trần A Cúc, Hồ Thúy Thúy đem nàng đưa đến cửa thôn. Vốn dĩ Trần A Cúc còn không muốn đưa, bị Lão Thái Thái trộm khắp hai hạ mới theo tới. Hạ buổi, Trần A Phúc ngọ nghỉ lên sau liền đi phúc viên phòng bếp bận rộn. Buổi tối Sở Hầu gia muốn tới đường viên ăn cơm, Trần A Phúc tưởng lộng một đốn giống dạng đồ ăn chiêu đãi hắn, bởi vì chán ghét Vinh Chiêu, nơi này ăn ngon. Thực chưa từng có cấp Sở Hầu gia đưa quá, nghĩ đến Kim Yến Tử từng nói qua câu nói kia, còn có hôm trước Sở Hầu gia xem ảnh Tuyết Am khi tịch liêu, cùng với xuống núi khi trong mắt toát ra không tha, Trần A Phúc phi thường đồng tình hắn, muốn làm tốt hơn, hảo hảo hiếu kính hắn. Hơn phân nửa đồ ăn từ Hoa Mụ Mụ đám người làm, nhưng nàng vẫn là tưởng lộng mấy cái chính mình chuyên môn. Một cái tương vừng tiểu dưa chuột, một cái ngon miệng dưa chuột cuốn, một cái chụp dưa chuột. Dùng chính là phúc viên cùng lộc viên chi gian loại đặc thù tiểu dưa chuột. Nguyên liệu hảo, như thế nào làm đều ăn ngon. Ở Lộc Viên bắt hai chỉ choi choi gà trống, làm một cái muối hấp gà, một cái rau trộn gà phiến, một cái ớt gà khối, lại lộ mấy thứ thịt cùng đồ ăn, còn có một đạo hoàng kim đại tôm cùng một đạo hoàng kim hoạt thịt. Rượu là phao rượu, loại rượu này hảo uống lại bổ người. Lúc sau, còn giáo Hoa mụ mụ dùng hoa bãi bàn, chạng vạng, trước làm mấy cái hài tử ăn cơm, liền đem bọn họ tống cổ hồi từng người sân. Trần A Phúc tắc tiếp tục bận rộn, lần này đồ ăn bãi ở lão gia tử trong phòng. Lão gia tử chính vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở sườn phòng chờ nhi tử, cái kia tin tức làm hắn sợ hãi, rồi lại không biết nên như thế nào làm. Trong nhà đại sự, phần lớn từ con trai cả cùng tam nhi đánh nhị. Hắn tuy rằng là trưởng bối, nhưng đã thói quen ở đại sự thượng nghe lệnh hắn nhóm. Chờ đến trời tối, Sở Lệnh Tuyên trước cưỡi ngựa trở về. Hắn là từ Định Châu phủ gấp trở về, về trước Yến Hương các tắm gội, thay đổi xiêm y sau đi tiền viện chờ. Qua non nửa cái canh giờ, tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa trực tiếp vào đường viên tiền viện, Sở Hầu ra từ trong xe xuống dưới. Sở Lệnh Tuyên qua đi cho hắn khom người thấy lễ, mang theo hắn đi lão gia tử sân. Sở Hầu ra khắp nơi nhìn sang, nơi này phi thường xa lạ, hắn chỉ ở trẻ tuổi thời điểm đã tới một lần. Bởi vì nơi này là nàng thôn trang, hiện giờ thành lão phụ, nhi tử, con dâu, cháu gái, còn có thập nhất hoàng tử an toàn nhất gia, thậm chí là hắn nhất tin được đại bản doanh. Trong viện thực ám, liền hành lang hạ đèn cũng chưa điểm. Từ tiến sân, lại đến lão gia tử tiểu viện, gạch xanh phô đường đi hai bên, ngắn ngủn khoảng cách liền có hơn 10 khỏa hải đường thụ. Trên cây đã kết quả tử, cứ việc còn không có hồng, nhưng chua ngọt mùi hương đã phiêu ra tới. Nếu là ở mùa xuân, kiểu diễm hải đường hoa cạnh tương nộ phóng, không biết có bao nhiều mỹ. Bởi vì Vân Nhi thích hải đường hoa, lại bởi vì nàng như hải đường hoa giống nhau kiểu mỹ, cho nên nhạc phụ gia mới ở chỗ này trồng đầy hải đường. Lại lấy đường viên tên cho nàng làm của hồi môn Trần A Phúc đã chờ ở tiểu viện cửa, thấy Sở Hầu ra vào được, tiến lên cho hắn phúc phúc, nhẹ giọng hô cha chồng. Sở Hầu ra hướng nàng gật gật đầu, nói con dâu vất vả. Hắn vào phòng, cấp ngồi ở ghế trên lão Hầu ra khom người hành lễ. Lão Hầu ra hồi lâu không có nhìn đến đại nhi tử, còn có chút kích động, đứng dậy nói đi ăn cơm trước đi. Tuyên con dâu từ dưới buổi vẫn luôn vội đến bây giờ. Vào sườn phòng, ba nam nhân ngồi xuống. Lão Hầu ra còn nói thêm, không có người ngoài, tuyên con dâu cũng ngồi đi. Trần A Phúc trước cho bọn hắn mãn thượng rượu, mới ngồi xuống. Này bữa cơm ăn đến mấy nam nhân cực kỳ vừa lòng, đặc biệt là Sở Hầu ra liên tiếp gật đầu, khích lệ nói, ân, không tồi. Phía trước ta thường nghe tam đệ nói, tuyên con dâu có một tay hảo chủ nghệ, quả thực. Sau khi ăn xong, mấy người đi tiểu thư phòng, nghỉ ngơi trà, khiển lui ra người, Sở Hầu ra trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta ngày hôm qua nghe xong Tuyên Nhi nói sau, đi tìm đại sư, mới biết được hắn ở ngày hôm qua buổi sáng cũng đã lặng yên đi xa. Lại nói, không ngừng ta không tìm được hắn, nhị hoàng tử đêm qua tới rồi, cũng không tìm được hắn. Lão gia tử hỏi, nhị hoàng tử vội vã tìm vô trí đại sư làm chi? Sở Hầu ra lắc đầu, nói, không biết. Ở kinh thành thời điểm, ta liền nghe nói nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở nơi nơi tìm hắn. Lại đối Trần A Phúc nói, con dâu đem ngươi cùng đại sư giảng nói lặp lại lần nữa, cẩn thận ngẫm lại, tốt nhất không cần có để sót. Trần A Phúc cẩn thận hồi ức, trừ bỏ Lục Tổ Yến chờ thật sự không thể giảng sự, trên cơ bản đem bọn họ đối thoại đều nói. Thậm chí liền đại sư ngắt lời nàng, Phúc Trạch. Trần A Phúc trí nhớ phi thường hảo, nàng kiếp trước khảo thí kéo phân đều là dựa vào bối công khoa. Trần A Phúc nói lệnh này mấy nam nhân giật mình không thôi, bao gồm Sở Lệnh Tuyên. Nguyên lai cái này tức phụ thế nhưng là có đại phúc người. Vô trí đại sư thế nhưng có thể đem nhiều như vậy tuyệt bí cùng nàng thoát bàn mà ra. Phía trước, liền Sở Lệnh Tuyên đều gạt nàng, tam sắc cầu là vì cửu hoàng tử tìm. Nhưng đại sư đã ám chỉ cho nàng đã biết, còn đem hắn đại khái ngày về nói cho nàng. Sở Hầu ra so lão Hầu ra cùng Lâm Lệnh Tuyên càng kinh hãi, bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói phía trước tam sắc cầu là Kim Yến Tử tìm được, nó còn có như vậy nhiều đặc thù chỗ. Xem ra, Vinh Chiêu bị điểu quần công đánh, tuyệt đối không phải trùng hợp, định cùng Kim Yến Tử thoát không được can hệ. Ngẫm lại ngày đó ở đình hóng gió nhìn đến nho nhỏ điều, thật là không giống người thường. Nhìn nhìn lại Trần A Phúc, không chỉ có lớn lên mạo mỹ, thật là một bộ phúc tướng. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nếu là vận mệnh chú định, sở ra có đại nạn, cuối cùng muốn dựa cái này nhu nhược tức phụ cùng nàng Kim Yến Tử ngăn cơn sóng dữ, kia sở ra thật là mệnh không nên tuyệt. Biết Kim Yến Tử đã đi phía bắc tìm tam sắc cầu, sở lão hầu gia cùng sở hầu gia cũng cao hứng không thôi. Sở lão gia tử nói, phía trước vẫn luôn cảm thấy kia chim nhỏ không bình thường, cùng Yên Nhi cùng đại bảo đều chơi đến hảo, lại nguyên lai vẫn là chúng ta sở ra phúc tinh. Về sau, chúng ta muốn càng thêm lễ ngộ nó, đãi nó vì thượng tân. Sở hầu gia cùng sở lệnh tuyên nghe xong lời này đều liên tiếp gật đầu, nói không ngừng muốn đãi nó vì thượng tân, còn muốn đem nó đương gia nhân. Trần Á Phúc lại cười nói chính mình lúc trước lừa dối Trần Danh mấy người nói nàng đã từng đã cứu Kim Yến Tử, sau lại Kim Yến Tử trở về báo ân, liền ở tại nhà nàng khen một phen Kim Yến Tử sau, lại làm Trần Á Phúc lại lần nữa thuật lại một lần nàng cùng lão hòa thượng nói chuyện, mấy người đều nghe ra lão hòa thượng lời nói một ít huyền cơ. Sở hầu gia lặp lại nhắc mãi mấu chốt nhất mấy cái từ, sắp gặp phải, tai họa ngập đầu, đi phương bắc tìm thời gian còn kịp. Túi gấm, thư tay, thần dược, phúc trạch mang cho người nhà, giải cứu thân nhân với nguy nan, mấy người phân tích, chỉ cần tìm được tam sắc cầu, đại sư là có thể cấp nhắc nhở, rất nhiều sự liền dễ làm nhiều. Vấn đề là, không thể đem sở hữu bảo đều đè ở Kim Yến Tử trên người, nhà mình càng phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị. Bọn họ trước phân tích thời gian, nếu phải cho Kim Yến Tử đi phía bắc tìm tam sắc cầu thời gian, như vậy tai nạn liền sẽ không ở gần nhất một tháng trong vòng. Lại đợi không được sang năm phụ cận trong rừng tam sắc cầu nở hoa, như vậy hẳn là ở sang năm đầu mùa xuân phía trước. Chẳng qua thời gian ứng vì năm nay 8 tháng đến sang năm 3 tháng chi gian. Cho trị ngoại thương thần dược, hẳn là chữa bệnh chi dùng, có lẽ sẽ có người bị thương. Phúc trạch mang cho người nhà, lại giải cứu thân nhân với nguy nan, hai câu này cũng xông ra một cái, người, tự. Như vậy, lớn nhất có thể là, người, mang cho sở ra tai họa ngập đầu, là nhân họa. Có khả năng nhất làm sở ra, ngập đầu, người chính là thập nhất hoàng tử. Nếu hắn có đại sự xảy ra, chọc hoàng thượng tức giận, sở ra khẳng định đến không được hảo. Còn có một cái khả năng, chính là sở ra, trụ cột, ra đại sự, sở ra bị đối thủ diệt. Lão gia tử rất có tự mình hiểu lấy mà nói, hiện giờ có thể khởi động sở ra người chỉ có hai cái, một cái là lão đại, một cái là lão tam. Các ngươi bất luận cái gì một cái đã không có, sở ra đều sẽ xong đời. Sở lệnh tuyên cũng tán đồng cái này cách nói, lo lắng nói, cha cùng tam thúc về sau muốn vạn thêm cẩn thận. Sở hầu ra như suy tư gì mà nói, hiện giờ, tam đệ so với ta càng quan trọng. Nếu hắn ra ngoài ý muốn, cửu hoàng tử lại không có cầm quyền, chúng ta đây thực dễ dàng bị đối thủ đánh vác, bọn họ đều suy đoán, thập nhất hoàng tử xảy ra chuyện khả năng tính lớn nhất. Như vậy, ở được đến đại sư, thư tay, phía trước, cần thiết đem thập nhất hoàng tử đặt ở tuyệt đối an toàn địa phương. Trần Á Phúc nhìn không được hỏi, cửu hoàng tử bệnh đã hảo, hoàng thượng khi nào mới có thể làm đại bảo sinh hoạt ở rõ như ban ngày dưới đâu? Sở hầu gia nói, thánh thượng ý tứ là, chờ cửu hoàng tử bị phong thái tử, kia hai nữ nhân hoàn toàn thất thế, lại đem thập nhất hoàng tử tiếp tiến cung. Lại thở dài, nói, thánh thượng nhân từ, là bị trước thái tử bị hại sự tình dọa sợ, cảm thấy thập nhất hoàng tử đến chi không dễ, hy vọng làm hắn có thể hảo hảo tồn tại. Sở hầu ra khó mà nói chính là, đương kim hoàng thượng do dự không quyết đoán, biết là kia hai nữ nhân hại trước thái tử, cũng biết là nhị hoàng tử hại cửu hoàng tử, lại luôn là hạ không được tàn nhẫn tay. Đến nỗi với vương gia cùng tôn gia ở trong triều kinh doanh nhiều năm như vậy, dần dần phát triển an toàn. Hiện tại, muốn thu thập kia hai nhà, liền không giống lúc trước dễ dàng như vậy, trừ phi hoàng thượng hà nhẫn tâm trị bọn họ trọng tội, nhưng hoàng thượng lại không bằng lòng đem theo chân bọn họ nhất thể kia nhị vị hoàng tử cùng hai nữ nhân cùng nhau phạt nặng. Tổng như vậy do dự dự, nâng đỡ cửu hoàng tử thượng vị càng khó. Còn hảo cửu hoàng tử thông tuệ quả cảm tiên đế, sở dĩ biết viên gia không có khả năng bán nước vẫn là đem bọn họ diệt, chính là nhìn ra đương kim tính tình mềm, sợ hắn ném Lý thị Giang Sơn, tưởng trước giúp hắn đem chướng ngại dọn sạch. Nhưng là, Tiên đế lại quét sai rồi, trừ bỏ Trung Lương, để lại gian thần mấy người ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng trong lòng đều minh bạch, một ngày không đem kia Tốn tiểu thần an an toàn toàn đưa ra đi, Sở ra trên đầu liền một ngày huyền một phen kiếm. Đường viên, khẳng định là nhất ẩn mật địa phương, nhưng là, nếu thân phận của hắn một khi bại lộ, lại không tiện với bảo hộ, thương lượng. Sau quyết định, Trần Đại Bảo tạm thời đi Định Châu phủ tham tướng phủ sinh hoạt. Sở lệnh tuyên có thể mỗi ngày về nhà, hắn quân đội cũng ở nơi đó, dễ bề càng tốt bảo hộ. Nói làm liền làm, ngày mai chuẩn bị, ngày sau khởi hành. Cuối cùng Trần Á Phúc còn đem kia hai hoàn thần dược cho bọn hắn nhìn thoáng qua, mấy nam nhân truyền nhìn một lần, vẫn là làm Trần Á Phúc bảo quản hảo. Hội nghị kết thúc đã đêm dài, Sở lệnh tuyên lưu Sở Hầu gia chủ một đêm, ngày mai lại đi. Sở Hầu gia lắc đầu, Vinh Chiêu lại lần nữa bị đàn điểu công kích, vẫn là ở chùa miếu, khẳng định sẽ có ngự sử buộc tội. Nói không chừng liền Vinh An Hầu phủ đều sẽ chịu liên lụy, hắn đến sớm chút chạy trở về. Hắn ngồi xe ngựa đuổi tới Định Châu phủ thành ngoại, xe ở trạm dịch nghỉ tạm hai cái canh giờ, lại ngồi sớm ban thuyền trở lại kinh thành. Hắn đều phải đi ra môn, lão gia tử nói một câu, về sau đừng làm cho nữ nhân kia lại đi hậu phủ. Không chỉ có thảo người ngại, liền điểu đều không thích, chúng ta cách ứng. Sở Hầu gia cười đến có chút xấu hổ, dừng lại quay đầu nói, hảo, đem Sở Hầu gia tiễn đi. Sở lệnh tuyên liền nắm Trần Á Phúc hướng Yến Hương Các đi đến. Bầu trời sao trời lộng lẫy vô cùng, gió đêm phơ phất, bóng cây lắc lư. Hai người chậm rãi đi tới, bên cạnh không có một cái hạ nhân. Khai xong rồi sẽ biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, hai người tâm tình đều nhẹ nhàng không ít. Sở lệnh tuyên xoa bóp Trần Á Phúc tay nhỏ giọng năn nỉ. Nói, Á Phúc, ta nhìn đã lâu, hôm nay có thể hay không, hắn nhỏ giọng thì thầm mấy chữ. Trần Á Phúc nhẹ giọng cười nói, không tốt. Sở lệnh tuyên cười nói, được không, quá trong chốc lát ngươi sẽ biết. Yên tĩnh ban đêm vang lên hai người cười khẽ thanh, chẳng sợ thanh âm không lớn, cũng có vẻ phi thường đột ngột. Trần Á Phúc chạy nhanh đem miệng che thượng, hai người lại không tiếng động mà cười rộ lên. Ngày hôm sau rời giường, Sở lệnh tuyên lại không còn nữa. Bữa sáng mới vừa mang lên bàn, Trần Đại Bảo liền lãnh truy phong một nhà tới. Hắn trước cho Á Phúc hành lễ, nói, mẫu thân sớm. Tiếng nói vừa dứt, liền chạy tiến lên hôn Trần Á Phúc hai khẩu. Trần Á Phúc cũng hôn hôn hắn, hai người thượng bàn ăn cơm. Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên sau khi trở về, liền đem cha cha quên ở sau đầu, đều không có tiếp tục đặt câu hỏi. Trần Á Phúc ước gì, có chút lời nói đích xác không hảo cùng hài tử nói. Phía trước, Trần Á Phúc thật sự đem Trần Đại Bảo xem thành chính mình nhi tử, luyến tiếc rời đi hắn một bước. Nhưng lúc này nhìn vị này nhàn nhã đang ăn cơm tiểu gia, nàng lần đầu tiên có chạy nhanh đem hắn an toàn đưa ra đi tâm tư. Đại Bảo xem mẫu thân xem hắn ánh mắt có chút không đúng, hỏi, mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy xem nhi tử đâu? Trần Á Phúc trêu ghẹo nói, nương cảm thấy nhi tử càng dài càng tuấn tiếu. Trần Đại Bảo cũng biết thẹn thùng, ngượng ngùng mà nói, nương khen nhi tử những lời này đặt ở trong lòng. Liền hảo, đừng nói ra tới, để cho người khác nghe được, muốn chê cười chúng ta. Trần Á Phúc lại nói, Thái Gia Gia gần nhất thân thể không tốt lắm, cha ngươi muốn cho Thái Gia Gia dọn đi phủ thành trụ, nơi đó xem bệnh phương tiện. Nếu Thái Gia Gia đi, chúng ta một nhà liền đều đi phủ thành trụ một thời gian. Đại Bảo nghe nói chính mình lần này cũng có thể đi phủ thành, rất là cao hứng. Nhưng hắn là cái đệ tử tốt, lại tiếc nuối mà nói, ta đây liền không thể đi học. Trần A Phúc nói, Liêu tiên sinh sẽ cùng chúng ta cùng đi, hắn ở tham tướng trong phủ giáo ngươi. Lại nói, ngươi tiểu cứu cứu cũng đi. Trần Đại Bảo nghe xong cực cao hứng, đi đi học bước chân càng vui sướng. Trần A Phúc làm Lý ma ma đám người thu thập đồ vật, Sở Hàm Yên cùng tiểu Lý Hiên đi Phúc Viên chơi thời điểm, nàng đi Lộc Viên. Trần Danh cùng Vương Thị đều ở. Trần Á Phúc lấy cớ vẫn là Sở lão hầu gia thân thể không tốt, ở tại phủ thành phương tiện xem bệnh. Liêu tiên sinh khẳng định muốn đi theo đi, như vậy khiến cho Á Lộc cũng đi, hắn cũng ở tại tham tướng phủ. Vì Á Lộc việc học, Trần Danh cùng Vương Thị khẳng định không thể ngăn cản hắn đi. Vương Thị chạy nhanh đi cho hắn thu thập đồ vật. Trần Danh cười nói, ta và ngươi nương thương lượng hảo, về sau chúng ta cũng ở phủ thành mua cái tòa nhà. Nơi đó có chúng ta sinh ý, ngươi tam thúc cùng cứu cứu đều ở tại nơi đó, chúng ta không có việc gì liền đi chủ trụ. Trần Á Phúc cười nói, như vậy, tốt nhất lại kiến nghị bọn họ mua cái đại chút tòa nhà, tốt nhất là tam tiến, một lần đúng chỗ, nếu tiền không đủ, nàng có thể thêm. Trần Danh cười nói, không cần khuê nữ thêm, cha mẹ hiện tại có tiền. Trần Á Phúc không có nói thẳng giúp bọn hắn mua cái tòa nhà. Nếu là nguyên lai, nàng thực sự có khả năng dùng chính mình tiền riêng cho bọn hắn mua một cái. Nhưng nàng khoảng thời gian trước nghe nói, Trần Danh dường như ở tồn tiền riêng. Tửu lầu chia hoa hồng cùng trong đất sản xuất đều là minh chứng, Trần Danh không hảo tự mình tồn hạ. Chủ yếu là huyện thành Trần Nhị tiệm lương. Lần trước Trần Á Phúc nghe Vương Thị trong lúc vô ý nói kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng Trần Á Phúc cảm thấy hẳn là không ngừng kiếm lời nhiều thế này. Hơn nữa, từ đưa Vương Thành một nhà đi phủ thành sau khi trở về, Trần Danh liền thường xuyên nói cửa hàng vội, muốn ở huyện thành trụ. Vương Thị đau lòng hắn, mỗi lần đều cho hắn không ít bạc, làm hắn trụ tốt nhất. Khách điếm, ăn được chút. Nhưng là, sau lại Trần Á Phúc nghe nói hắn trụ chính là nhất giống nhau khách điếm, ăn đến cũng không được tốt lắm. Này đó Trần Á Phúc cũng chưa dám cùng Vương Thị nói, sợ ảnh hưởng bọn họ phu thê quan hệ. Nàng suy đoán Trần Danh kiếm tiền riêng không nên là làm chuyện xấu, có khả năng nhất vẫn là tưởng giúp đại phòng ở phủ thành mua phòng ở. Nếu nhị phòng, tam phòng, bao gồm Vương gia cứu cứu đều ở phủ thành mua phòng ở, đại phòng khẳng định lại hiểu ý lý không cân bằng. Trần Danh là tưởng trộm cấp đại phòng ở phủ thành mua cái sân, chính mình mới dám ở phủ thành mua tòa nhà. Phủ thành phòng ở thực quý, chính là Vương Thành cùng Trần Thật hai nhà như vậy sân, đều phải hơn 100 lượng bạc, mặc kệ Trần Danh dùng làm cái gì, tổn tiền riêng tóm lại là không tốt. Đại phòng hiện tại của cải, vẫn là đủ ở phủ thành mua cái tiểu viện tử. Bọn họ luyến tiếc tiêu tiền, Trần Danh lại muốn trộm giúp bọn hắn mua. Lão thái thái, vẫn là không bạch làm ầm ĩ sao? Trần Á Phúc đã đau lòng Trần Danh, lại không tán thành Trần Danh làm như vậy. Trần Danh trợ giúp đối hắn có ân đại ca không sai, đã giúp như vậy nhiều, lại đại ân cũng còn. Dư lại chính là huynh đệ chi tình, giúp cấp không giúp nghèo. Nhưng này đó đều là Trần Á Phúc suy đoán, cũng không hảo rõ ràng nói ra. Trần Á Phúc trở về đường viên, lại cùng Tiết Đại Quý, từng lão nhân, La Nguyên đám người giao đãi chút những việc cần chú ý. Đặc biệt là La Nguyên, giao đãi rất nhiều, bởi vì sở hữu chủ tử đều đi phủ thành, La quản sự cũng sẽ đi, La Nguyên liền thành nơi này người tổng phụ trách. Hạ buổi, Vượng Sơn thôn Lâm lão đầu phụ tử tới, Trần Á Phúc lại cho bọn hắn làm giao đãi. Ngày thứ hai, cũng chính là 7 tháng nhị ngày, vì buổi trưa trước đuổi tới phủ thành, Sở Hàm Yên cùng Tiểu Hiên Hiên đều là giờ thìn liền đứng dậy. Tiểu Hiên Hiên có rời giường khí, khóc đến không được. Lần này đi phủ thành, không chỉ có người đi, liền sở hữu động vật nhà cũng đi. Nghe nói muốn ra xa nhà, kích động đến thất thất cùng hôi hôi. Truy Phong một nhà vẫn luôn đi theo chính mình tiểu chủ nhân, sợ chủ nhân thay đổi đem chúng nó ném ở trong nhà. Sở Hàm Yên không thấy được Kim Yến Tử, hỏi Đại Bảo nói, ca ca, Kim Bảo còn không có trở về nột, nếu nó trở về tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Đại Bảo nói, còn có bà ngoại cùng ông ngoại ở nhà A, La Đại Bá cũng ở, bọn họ sẽ đem Kim Bảo đưa đi tìm chúng ta. Sở Hàm Yên nghe xong mới buông tâm. Trần Danh cùng Vương Thị cũng sáng sớm liền đem A Lộc đưa tới, còn cầm một ít đưa Vương Thành cùng Trần Thật đồ vật. Trần A Quý cũng lấy tới một ít đưa Trần Thật đồ vật. Lần này cũng đem đứa ở Vương Lão Ngũ mang lên. Bởi vì Vương Lão Ngũ trồng trọt loại hảo, làm việc chịu dùng đầu óc, thảo Trần A Phúc hỉ, chuyên môn làm hắn phụ trách trồng trọt nhà mình đặc thù tiểu dưa chuột. Lần này đem hắn mang đi tham tướng phủ, làm hắn ở trong phủ khai một tiểu khối mà ra tới loại cái loại này tiểu dưa chuột. Trần Á Phúc mang theo Đại Bảo, Sở Hàm Yên, Tiểu Lý Hiên cập vệ ma ma một chiếc xe ngựa, ở buổi khi sơ liền đến Định Châu phủ thành môn. Tham tướng phủ tổng quản Dương quản gia tự mình ở cửa thành nghênh đón. Tới rồi tham tướng phủ, được yêu thích quản sự đều đứng ở cửa nghênh đón. Mọi người đi trước chính viện, Dương quản gia đem đã dạy dỗ tốt nho nhỏ Tư Tiểu Lộ Tử lãnh tới cấp Trần Á Phúc khái đầu. Tiểu Lộ Tử hôm nay 9 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, thực cơ linh hài tử. Trần Á Phúc thưởng hắn một cái trang bạc quả tử túi tiền, nói, về sau phải dùng tâm phục hậu bảo ca nhi biểu thiếu gia. Tiểu lộ tử lại cấp đại bảo khái đầu, đại bảo cũng thưởng hắn. Mặt khác, hầu hạ A Lộc một cái gã sai vặt tam toàn cùng hai cái tiểu nha đầu Phong Lan cùng Hoa Lan cũng tới cấp Trần A Phúc cùng A Lộc khái đầu, hai cái chủ tử lại thưởng bọn họ các một cái túi tiền. Đây là sở lệnh tuyên buổi sáng làm. Người truyền tin hồi phủ, làm Dương Tổng Quản cùng nội viện quản sự La Ma Ma tìm người. Trần A Phúc lại làm Dương Tổng Quản đem Liêu tiên sinh chỗ ở thu thập hảo, không thể chậm trễ tiên sinh. Lúc sau, Trần A Phúc làm hạ nhân lãnh sở Hàm Yên, Thất Thất, Hôi Hôi đi duyệt Đào Hiên, đại bảo cùng Truy Phong một nhà đi Triều Hoa Viện, A Lộc đi ngoại viện Quế Viện, tiểu Lý Hiên tắc chủ đi chính viện Tây Khóa Viện. Rửa mặt xong sau, lại làm cho bọn họ tới chính viện ăn bữa cơm trưa. Lại làm Hà Nguyệt cùng Lý Ma Ma mấy cái ra ở phủ thành hạ nhân về nhà nghỉ tạm hai ngày. Trần A Phúc ngọ buổi rời giường sau, đem đại phòng, nhị phòng cấp Trần Thật ra lễ vật cùng với Vương Thành ra lễ vật Lý ra tới, lại đem chính mình cho bọn hắn hai nhà lễ vật cùng với cấp Trần Thế Anh ra lễ vật Lý ra tới, làm người cấp này tam gia đưa đi. Sau đó liền lãnh Thanh Phong cùng Tiểu Hoàng đi tiền viện A Lộc chủ Quế Viện. Nghe Thanh Phong nói, Quế Viện là một cái tam tiến sân, Liêu tiên sinh chủ nhị tiến chính phòng, giảng đường thiết lập tại Đông Sương, A Lộc chủ tam tiến dãy nhà sau. Các nàng từ sân cửa sau đi vào, A Lộc đang ngồi ở thư phòng đọc sách. Hắn thấy tỷ tỷ tới, chạy nhanh đứng dậy lại đây nắm tỷ tỷ. Trần A Phúc hỏi, còn thói quen sao? Thấy A Lộc gật gật đầu, nàng lại nói, đây là tỷ tỷ gia, cũng chính là nhà của ngươi. Nếu có cái gì yêu cầu, liền cùng tỷ tỷ nói, hoặc là quản sự nói. Nếu hạ nhân không nghe tiếp đón, liền nói cho tỷ tỷ. Nàng rất ít ở nơi này, đối nơi này người không quá hiểu biết, vẫn là sợ có người sẽ cho A Lộc khí chịu. Nàng lời nói vừa dứt, tam toàn cùng Phong Lan, Hoa Lan liền sợ tới mức quỳ trên mặt đất nói, nô tài không dám. Trần A Phúc gật gật đầu, làm cho bọn họ đứng dậy. Dãy nhà sau cùng sở hữu tam gian chính phòng, làm phòng ngủ, phòng, thư phòng. Gia cụ bài trí đều không tồi, giá sách còn thả rất nhiều thư cùng bút mực nghiên tẩy. Trong viện có hai khỏa hoa quế thụ, mấy tùng thúy trúc, yên tĩnh thanh u, vẫn là không tồi. Trần A Phúc tham quan xong, lại nắm A Lộc tay cùng đi đại bảo chủ Triều Hoa Viện. Nàng chính là làm bọn hạ nhân nhìn xem, nàng cái này tỉ tỉ có bao nhiêu thích cái này đệ đệ. Triều Hoa Viện ly sở Hàm Yên chủ duyệt Đào Hiên rất gần, hai cái sân chi gian chỉ cách một cái hoa kính. Đại bảo đã rời giường, trong viện truyền đến hắn cùng Truy Phong một nhà tiếng cười. Trần A Phúc trong lòng thật cao hứng, đứa nhỏ này đã thói quen. Chính mình ở, cũng không có phía trước như vậy triền người. Tuy rằng vẫn là thường xuyên cố ý làm cho sở lệnh tuyên mặt cùng nàng thân cận, lại cũng không như vậy căm thù sở lệnh tuyên. Muốn tới cửa phòng bậc thang thời điểm, A Lộc thực chi kỷ mà nói, tỉ tỉ để ý. Triều Hoa Viện bố cục cùng duyệt Đào Hiên đại đồng tiểu dị, đều là tứ phía khoanh tay hành lang, tam gian chính phòng thêm hai gian nhĩ phòng. Trong viện loại rất nhiều chuối tây cùng ngô đồng. Đại bảo thấy mẫu thân tới, lại đi lôi kéo Trần A Phúc một cái tay khác vào phòng. Tam gian chính phòng Trần A Phúc đều nhìn nhìn, bố trí vẫn là thực vừa lòng. Quan sát một vòng, lại đi sở tiểu cô nương duyệt Đào Hiên, mang theo bọn họ trở về chính viện. Trạng vạn, mấy cái hài tử đều ở chính viện mặt cỏ thượng cùng Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong một nhà chơi đùa. Cây lựu giống đem đại dù vì hắn, nó, nhóm che đậy ánh chiều tà. Cười đùa thanh ở trên không xoay quanh, làm ngày thường yên. Tinh không tiếng động tham tướng bên trong phủ viện náo nhiệt lên. Lý Hiên thích trên cây kết tiểu quả, chỉ vào muốn. Hôi Hôi thực chi kỷ mà bay lên chi đầu, cho hắn mổ một cái rơi xuống. Sở lão gia tử ngồi ở hành lang hạ nhìn bọn họ cười. Mỗi ngày buổi tối lão gia tử đều sẽ tới nơi này Tây Sương nhà ăn ăn cơm chiều. Đây cũng là người một nhà đoàn tụ thời điểm. Trần A Phúc cũng ngồi ở hành lang hạ, tay nàng làm kim chỉ, là cho sở lệnh tuyên làm áo lót. Nàng khi thì ngẩng đầu, nhìn bọn nhỏ cười cười, khi thì cúi đầu nhìn xem trong tay việc. Sở lệnh tuyên còn chưa đi đến chính viện, liền nghe thấy bọn nhỏ cùng hai chỉ điểu tiếng kêu, cùng với chó sủa thanh. Hắn trong lòng dị thường nhu nhược, hắn thật hy vọng mỗi ngày như thế, một hồi ra liền nhìn đến thê tử nhi nữ. Còn có tổ phụ, đương nhiên, nếu là lại có thể mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ thân liền càng tốt. thấy Sở Lệnh Tuyên đã trở lại, Sở Hàm Yên lại chạy tới nghênh đón cha, liền thẹn thùng tiểu. Lý Hiên đều đi nghênh đón, đại bảo tắc giống cái tiểu đại nhân tựa mà đứng dậy cấp Sở Lệnh Tuyên hành lễ. Chờ hắn rửa mặt xong, lại thay đổi việc nhà xiêm y, mọi người mới cùng đi Tây Sương ăn cơm. Buổi tối, Sở Lệnh Tuyên nói cho Trần A Phúc, 7 tháng 6 ngày phó tổng binh con thứ 3 phó lôi cưới vợ, bọn họ muốn đi ăn hỉ yến. Cho dù lần này không bởi vì đại bảo tới phủ thành, cũng sẽ làm Trần A Phúc đặc biệt tới một lần. Rốt cuộc phó tổng binh là bọn họ bà mối, cũng là cửu hoàng tử cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử cực lực tranh thủ người. Còn có chính là, làm Trần A Phúc chuẩn bị, 10 ngày ngày đó trong nhà mời khách, đem phó tổng binh đại nhi tử phó trấn cùng hắn mấy cái bạn tốt cập người nhà, còn có Trần Thế Anh một nhà đều mời đến chơi một ngày. Tới nơi này, nàng liền phải cùng Định Châu phủ phu nhân giao tiếp. Trần A Phúc nhớ rõ kiếp trước có chút phong tục là thai phụ không thể tham gia người khác hôn lễ, xem ra nơi này không có cái này phong tục. Nàng hỏi, đại bảo làm sao bây giờ? Sở Lệnh Tuyên nói, đại bảo không sao. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng đại bảo là cái con chồng trước, có lẽ chúng ta ngượng ngùng làm hắn thoải mái hào phóng ra tới gặp người. Chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, trừ bỏ mấy nhà phi thường thỏa đáng làm đại bảo theo chân bọn họ hài tử kết giao ngoại, không cho đại bảo thấy những người khác. Trần A Phúc không lên tiếng, nàng không thích cùng nội trạch phụ nhân giao tiếp. Nhưng là vì Sở Lệnh Tuyên, về sau cũng đến làm phu nhân ngoại giao. Nhưng nghĩ đến hắn nói đại bảo con chồng trước nói, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nếu đại bảo không phải hoàng tử, hắn có phải hay không liền sẽ ghét bỏ chính mình mang cái con chồng trước. Nàng không cao hứng mà xoay người sang chỗ khác. Sở Lệnh Tuyên sau khi nói xong, cũng biết kia lời nói đem Trần A Phúc bị thương. Chạy nhanh giải thích nói, xem ngươi, còn sinh khí, ta không có ý khác. Đại bảo là hoàng tử, cũng là ta quyết định cưới ngươi lúc sau mới biết được. Ta không phải cũng mang theo cái con chồng trước sao, chúng ta triệt tiêu lẫn nhau. Lời này đem Trần A Phúc chọc cười, xoay người nói, nếu đại bảo không phải hoàng tử, ngươi cùng nhà ngươi còn sẽ như vậy đối xử tử tế con chồng trước sao? Có phải hay không khiến cho hắn vẫn luôn trốn tránh không thấy người ngoài? Sở Lệnh Tuyên nói, nếu đại bảo không phải hoàng tử, đãi ngộ khẳng định không giống nhau. Thấy Trần A Phúc lại trầm mặt, hắn cười nói, xem ngươi cấp, ngươi đãi Yên Nhi như thân nữ, ta cũng sẽ đãi đại bảo như thân tử. Nếu đại bảo không phải hoàng tử, ta sẽ làm hắn đi theo ta họ Sở, đem hắn nhớ nhập Sở ra từ đường, đương Sở ra chân chính con cháu. Không chỉ có sẽ không làm hắn trốn tránh người, còn sẽ làm hắn đi theo huân quý cùng thế gia đệ tử kết giao, vì về sau con đường làm quan lót đường. Đại bảo thông tuệ, định có thể thi đậu tiến sĩ, về sau ta còn sẽ lợi dụng nhân mạch cho hắn mưu cái hảo tiền đồ. Sở Lệnh Tuyên có thể vì con chồng trước suy xét nhiều như vậy, cũng không dễ dàng. Chính là kiếp trước, rất nhiều nam nhân cũng không nhất định làm được này một bước. Ngẫm lại chính mình nguyên thân cái kia tiểu con chồng trước, nếu không phải ngốc tử, xem nhiều thói đời nóng lạnh, trong lòng càng sẽ khó chịu, lưu lại bóng ma đều không nhất định. Lại nghĩ đến nguyên lai đại bảo, hắn là tiểu con chồng trước con nuôi, ngay lúc đó tình cảnh càng xấu hổ cùng kham ưu, nàng tâm lại đau lên, cảm thấy hẳn là đối đại bảo càng tốt chút mới đúng. Ngày hôm sau buổi sáng, Thiên Kim Đường vị kia vẫn luôn cấp Trần A Phúc bắt mạch lão đại phu bị kế đó cho nàng bắt mạch, hắn nói Trần A Phúc thân thể phi thường hảo, vì càng lợi cho sinh sản, còn kiến nghị nàng nhiều hoạt động. Trần A Phúc làm người thanh toán Trần Kim, tiễn đi lão đại phu, Phong Đỏ lại tơi nữa. Phong Đỏ nói, phu nhân cảm ơn đại cô nãi nãi đưa lễ vật, lão gia cùng phu nhân, cô nương cùng thiếu gia đều thực thích, đặc biệt là phía trước đại cô nãi nãi đưa phao rượu, phu nhân thập phần thích uống, cảm thấy uống lên không ngừng có tinh thần, liền giấc ngủ đều hảo chút. Phu nhân còn nói, trong nhà rối ren, liền không thỉnh cô ra cùng cô nãi nãi cập ca nhi tỷ nhi đi trong nhà chơi, hôm nào phu nhân sẽ đến tham tướng phủ vấn an đại cô nãi nãi cùng ca nhi, tỷ nhi. Thỉnh đại cô nãi nãi mà trách móc đây là rõ ràng mà để lời nói. Không cho Trần A Phúc một nhà về nhà mẹ đẻ la. Trần A Phúc không chỉ có không thấy quái, còn cười nói ta. Giang thị này hẳn là không chết, sợ Trần Vũ Huy nháo xảy ra chuyện gì tới. Trần Vũ Huy năng lượng khẳng định không có như vậy đại, định là có kia Trần lão thái bà trộn lẫn trong đó. Trần Á Phúc tự giác chính mình là thánh mẫu, kiếp trước đối sinh mệnh tôn trọng làm nàng đối hiện tại rất nhiều hậu viện chủ mẫu việc xấu xa thủ đoạn căm thù đến tận xương tủy, cảm thấy chẳng sợ lại chán ghét người, cũng không nên giết chết nhân gia hoặc là đem nhân gia làm cho sống không bằng chết. Nhưng nàng cảm thấy Giang thị càng thánh mẫu, giống Trần lão thái bà cùng Trần Vũ Huy người như vậy thật hẳn là giết chết, hoặc là làm cho các nàng sống không bằng chết. Giang thị là thật sự sợ mất đi Trần Thế Anh niềm vui, đem hắn mẫu thân cùng thứ nữ cũng trở thành chính mình mẫu thân cùng nữ nhi, các nàng lại làm bậy, cũng không dám ra tay tàn nhẫn. Phong đỏ phải đi. Thời điểm, Trần Á Phúc tặng nàng một đôi xưởng khẩu kim vòng tay, cười nói, nghe nói Phong đỏ cô nương đã đính hôn, đây là ta cấp hạ lễ. Phong đỏ đỏ mặt cấp Trần Á Phúc nói ta, lúc sau Thanh Phong liền đưa nàng đi ra ngoài. Trần Á Phúc nhìn đưa Phong đỏ trở về Thanh Phong, tuy không ngôn ngữ, trong mắt lại có tìm tòi nghiên cứu. Thanh Phong cha mẹ huynh tẩu đều ở Trần Phủ làm việc, nàng lại cùng Phong đỏ quan hệ cực hảo, hẳn là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thanh Phong thấp giọng nói, nô tỳ vẫn luôn tưởng cùng đại nãi nãi nói, lại sợ đại nãi nãi ngại nô tỳ lắm miệng. Trần Á Phúc nói, ngươi là người của ta, ngươi cùng ta nói thật, ta sao có trách ngươi lý. Chuyện gì, liền nói đi. Thanh Phong liền không hề cố kỵ mà đem nàng biết đến có quan hệ Trần Vũ Huy sự nói. Nguyên lai, Trần Vũ Huy đối Giang thị cấp chính mình tìm nhà chồng phi thường không hài lòng, cảm thấy là Giang thị hại nàng, vẫn luôn khóc nháo không muốn. Trần Thế Anh khiển trách nàng, nói ra nhân này cũng là hắn đồng ý, nàng cần thiết gả. Còn nói ra nhân này tuy rằng không phải viên chức, nhưng có tiền có đất, hậu sinh cha mẹ chồng lương thiện, nàng gả đi vào sẽ hưởng phúc. Trần Vũ Huy vẫn là không muốn, liền đem việc này nháo tới rồi lão thái thái nơi đó. Lão thái thái hiện tại thân thể khá hơn nhiều, chống quải còn có thể đi vài bước lộ. Nàng cũng là lại khóc lại nháo, nói Trần Vũ Huy mới là Trần gia chân chính trưởng nữ, vốn dĩ hẳn là đương hậu môn thiếu nãi nãi, lại bị Trần Thế Anh cùng Giang thị liên thủ đem cửa này hảo nhân duyên cấp Trần Á Phúc mưu đi. Trần Vũ Huy lại vô dụng, cũng không thể gả cho ở nông thôn thổ tài chủ. Không phải Trần Á Phúc mang thai sao? Vậy làm Trần Vũ Huy lui mà cầu tiếp theo, đi cấp sở lệnh tuyên đương quý thiếp. Việc này từ nhà gái nhà mẹ đẻ người nói ra, sở lệnh tuyên khẳng định nguyện ý. Cái nào nam nhân không thích tam thê tứ thiếp? Huống chi Trần Á Phúc là ở nông thôn lớn lên, chẳng qua bằng bộ dạng thảo sở lệnh tuyên nhất thời niềm vui, thời gian dài thô bỉ tính tình liền sẽ bại lộ ra tới. Lại từ Hiểu Phong nhà Trần Vũ Huy đi hồng tụ thêm hương, sở lệnh tuyên sẽ càng thích lời này đem Trần Thế Anh tức điên, nhìn xuống khí giả ý hỏi Trần Vũ Huy có nguyện ý hay không. Trần Vũ Huy thế nhưng gật đầu, e thẹn mà nói nguyện ý. Trần Thế Anh lúc ấy liền cho nàng một cái tát, làm Giang thị lập tức thông chi vệ ra, trước tiên đem việc hôn nhân làm. Còn làm người đem lão thái thái cùng Trần Vũ Huy xem trọng, không cho các nàng gặp mặt, không cho Trần Vũ Huy nơi nơi chạy, cũng không thể làm các nàng truyền tin hoặc là người khác truyền tin cho các nàng. Không cho lão thái thái ra cửa hoặc là truyền tin dễ làm đến, nhưng không cho Trần Vũ Huy không ra khỏi cửa hoặc không tiễn tin lại không tốt lắm làm được. Trần Vũ Huy trong tay tiền nhiều, tứ chi hoàn hảo, đường di nương lại ở trong phủ kinh doanh nhiều năm, chẳng sợ đánh giết bán đường di nương sở hữu tâm phúc, cũng có người tìm đúng thời cơ lợi dụng sơ hở, Giang thị cũng có sơ suất thời điểm. Liền ở vệ gia đưa xính cùng ngày, Trần Vũ Huy hóa trang thành nha đầu chạy tới tiền viện, ở vệ gia xính lễ để nhất đài đang chuẩn bị vào cửa hết sức, nàng lớn tiếng nói chính mình là Trần gia nhị cô nương, không muốn gả cho thổ tài chủ, liền đụng phải tường. Nàng đương nhiên không đâm chết, chán chỉ đâm ra cái bao. Nàng bị hai cái bà tử kéo lại, lộc trở về nội viện, nhưng này ra trò khôi hài làm tiến đến xem náo nhiệt người cùng vệ người nhà đều thấy được. Cứ việc Trần gia lần nữa cường điệu đâm tưởng người không phải nhị cô nương Trần Vũ Huy, chỉ là một cái đầu không rõ ràng lắm nha đầu. Nhưng Trần vệ hai nhà cũng không có mặt mũi lại kết thân ra, việc hôn nhân này chỉ phải từ bỏ. Trần Vũ Huy cứ như vậy bi tráng mà ngăn trở này cọc phong kiến ép duyên. Trần Thế Anh tức giận đến đánh Trần Vũ Huy hai bàn tay, lại tưởng đem nàng đưa đi am ni cô sao kinh Phật. Lão thái thái lại khóc lại nháo mà cầu tình, Trần Thế Anh chỉ phải từ bỏ. Nói lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, làm Giang thị nghĩ cách tìm cái xa một chút nhân ra đem nàng gả cho. Nếu nàng lại nháo, hắn cũng mặc kệ, trực tiếp đưa đi am ni cô đương. Ni cô Thanh Phong cuối cùng cười nói, phu nhân là sợ đại nãi nãi cùng đại gia trở về nhà mẹ đẻ, nếu là làm đại gia nghe được điểm tiếng gió, thông gia lão gia cùng đại nãi nãi mặt mũi khó coi. Cũng là, Trần Thế Anh hảo mặt mũi, nếu làm hắn đại con rể biết hắn nhị khuê nữ thế nhưng tưởng cấp đại con rể đương quý thiếp, hắn mặt mũi hướng nào phóng. Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười, kia Trần Vũ Huy thật đúng là không biết xấu hổ lại tự luyến, còn tưởng cấp Sở Lệnh Tuyên đương quý thiếp hồng tụ thêm hương, còn tự nhận là Sở Lệnh Tuyên sẽ thích, còn muốn cho Trần Thế Anh chủ động nói ra, nàng cũng thật dám tưởng. Thanh Phong thấy chủ tử sắc mặt không tốt, chạy nhanh quỳ xuống nói, nô tỳ đáng chết, lung tung tranh cãi, làm đại nãi nãi sinh khí. Trần Á Phúc nói, mau đứng lên đi, ta cũng không phải sinh khí, chính là buồn bực những người đó ra mặt không biết là cái gì lớn lên, so với kia tưởng thành còn dày hơn. Không cho hồi liền không trở về đi, nàng cũng không nghĩ hồi, đảo không phải sợ kia ác lão thái bà cùng Trần Vũ Huy, chỉ là cảm thấy có kia hai người địa phương ghê tởm người. Hà buổi, Trương thị mẹ con cùng Ngô thị mẹ con thế nhưng kết bạn tới xem Trần Á Phúc. Trương thị khôn khéo, biết Vương Thành là Trần Á Phúc chân chính cứu ra, Vương gia cùng Trần Á Phúc quan hệ so Trần gia cùng Trần Á Phúc quan hệ bền chắc đến nhiều. Đồng thời, nàng cũng thích Ngô thị dịu dàng, thêu nghệ lại hảo, liền thường xuyên mang theo Trần A Mãn đi Ngô gia chơi. Cùng Ngô thị bộ gần như, lại làm Trần A Mãn học tay nghề. Tuy rằng Ngô thị hiện tại không thể dùng mắt quá độ, nhưng chỉ điểm như thế nào phối màu, giải như thế nào dùng châm vẫn là khả năng. Ngô thị ở chỗ này không có thân thích bằng hữu, cũng thích Trương thị hay nói cùng sảng khoái, cho nên phi thường hoan nghênh Trương thị mẹ con đi trong nhà làm khách. Hai nhà ly đến không tính xa, cước trình non nửa cái canh giờ là có thể đến. Hiện tại hai nhà quan hệ ở chung đến cực kỳ thân thiện, hai nhà nam nhân cũng thường xuyên ở bên nhau uống rượu. Này hai nhà người Trần Á Phúc đều tương đối thích, liền lưu bọn họ ở nhà ăn cơm chiều, lại làm người đi Thịnh Vượng đại tửu lâu đem Trần Thật mời đến, lại làm người đi nói cho Vương Thành, làm hắn tới tham tướng phủ ăn cơm chiều. Vương Thành đôi ngoại không có nói là tham tướng đại nhân thân thích, cũng không có tới quá tham tướng phủ, nhưng biết tham tướng phủ vị trí. Sở Hàm Yên còn nhớ rõ Vương tiểu muội, nhìn đến nàng thập phần cao hứng, nói, tiểu muội tiểu gì, mau đến xem thật dài cùng ngắn ngủn, chúng nó trưởng thành thật nhiều. Vương tiểu muội tuy rằng so Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo còn muốn tiểu một tuổi, lại cao bối phật, bị kêu tiểu gì, còn ngượng ngùng mà đỏ mặt. Trần A Mãn cười đậu Sở Hàm Yên nói, nàng là Yên tỷ nhi tiểu muội đâu, vẫn là Yên tỷ tiểu gì đâu. Vấn đề này đem Sở Hàm Yên cùng Vương tiểu muội đậu đến khanh khách cười không ngừng. Trần A Mãn lại ngồi xổm xuống nhìn thật dài cùng ngắn ngủn, còn dùng ngón tay ngọc ở chúng nó cái mũi thượng khoa tay múa chân một chút, cười đến hai cái đại má lúm đồng tiền càng rõ ràng, nói, nha, quả thực thật dài cái mũi so ngắn ngủn cái mũi trường một ít. Trần A Mãn ở Sở Hàm Yên trong lòng soát đủ người tốt phân, làm cái này không yêu cùng người ngoài nói chuyện tiểu cô nương cũng cao hứng mà lôi kéo nàng nói giỡn lên, nói nhà mình điểu điểu như thế nào thông minh, cẩu cẩu như thế nào đáng yêu. Không bao lâu, lại đem tiểu Lý Hiên hấp dẫn qua đi. Trần A Mãn đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, tuy rằng trên mặt còn hơi mang tính trẻ con, nhưng mặt mày thanh tú, lại là gặp người ba phần cười tính tình, mặc cho ai đều thích. Đây là kiếp trước nói tính cách quyết định vận mệnh. Dương Minh Sa có thể coi trọng nàng, Dương Siêu Dương Thiến huynh muội có thể thích nàng. Không riêng gì Dương gia xem Trần A Phúc cùng Sở gia mặt mũi, cũng bởi vì Trần A Mãn rộng rãi thảo hỉ tính cách. Đương nhiên, Dương Minh Sa cũng không tồi, không riêng sẽ làm buôn bán, nhân phẩm cũng hảo. Trần Thật hai vợ chồng tuy rằng trèo cao thượng cửa này thân, lại cũng không tính bán nữ nhi, mà giống một bụng ý nghĩ xấu Trần Vũ Huy, tính cách không thảo hỉ Trần A Cụ, chân chính ưu tú nam nhân sẽ không thích bọn họ, cái nào nam nhân thảo nhà bọn họ cũng sẽ không an bình. Bất quá thế đạo này phần lớn manh hôn ách gà, cha mẹ ánh mắt không hảo nhìn chúng các nàng, kia cũng là khổ nhi tử. Lúc chạng vạng, Trần Thật trước tới, Trần Thật mặt mày hồng hào, lại béo không ít, vừa thấy tựa như làm ăn uống nghiệp. Trần A Phúc cười nói, Trần đại lão bản càng ngày càng phúc hậu có khí độ. Trần Thật cười ha ha, làm A Phúc chê cười, mượn chất nữ cùng Sở đại nhân quang, sinh ý cũng không tệ lắm. Trần Thật vĩnh viễn như vậy sẽ nói. Trần A Phúc cười nói, nơi nào, chủ yếu vẫn là Trần đại lão bản kinh doanh có cách. Nói giỡn một trận, Sở Lệnh Tuyên cùng Vương Thành lại cùng nhau đã trở lại. Vương Thành cũng so quá khứ mập lên, khí sắc cũng hảo rất nhiều, liền vĩnh viễn rất không thẳng sống lưng tựa hồ đều so quá khứ thẳng chút. Mọi người đi Tây Sương ăn cơm, bốn cái nam nhân một bàn uống rượu, nữ nhân hài tử một bàn. Hiện giờ Trần Thật càng thêm khéo đưa đẩy, bất động thanh sắc mà chụp Sở Lệnh Tuyên tổ tôn mông ngựa, lại có thể làm Vương Thành không như vậy khẩn trương. Buổi tối, Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên lên giường, Trần A Phúc liền đem Trần Vũ Huy sự tình nói. Nàng một chút không cảm thấy Trần Vũ Huy sẽ ném chính mình mặt, bởi vì nàng trước nay liền không đem cái kia hư nữ hài xem thành chính mình muội muội. Cuối cùng, còn khai câu vui đùa, chẳng qua cái mũi là nhăn. Sở đại nhân mị lực thật là đại, nhân ra vì cho ngươi hồng tụ thêm hương, không tiếc đâm tưởng hủy hôn. Sở Lệnh Tuyên ghét bỏ nói, liền nàng, đừng nói cho ta hồng tụ thêm hương, chính là trông coi trong nhà nhị môn đều không cần. Lại nhéo nhéo nàng tiểu mũi, nói, về sau đừng lại khai loại này vui đùa, ghê tởm đến ta buổi tối uống rượu đều phải nhổ ra. Nói được Trần A Phúc khanh khách cười không ngừng. Sở Lệnh Tuyên phi thường cao hứng tức phụ có thể mỗi ngày ngủ ở bên người, hai người nằm tiến trong chăn tay lại không thành thật lên. Trần A Phúc đẩy đẩy hắn nói, hôm qua mới muốn, hôm nay không cần. Sở Lệnh Tuyên cười nói, hôm nay cần thiết muốn, ai làm ngươi trước lấy nữ nhân kia ghê tởm ta, ngươi không cho ta nếm điểm ngon ngọt, ta sẽ ghê tởm một đêm ngủ không được. Lời này lại đem Trần A Phúc chọc cười. Sở Lệnh Tuyên xem Trần A Phúc cao hứng, mang thai nhật tử lại lâu rồi, nhưng thật ra so dĩ vãng làm càn rất nhiều. 7 tháng 5 ngày sau buổi, Giang thị một người tới tham tướng phủ. Trần A Phúc nghênh xuất viện môn, hai người tay trong tay mà đi vào chính viện. Chính lãnh tiểu Lý Hiên ở hành lang hạ chơi Sở Hàm Yên lãnh để lại đây cấp Giang thị hành lễ, nói, gặp qua bà ngoại. Tiểu Lý Hiên là cái hảo hài tử, cũng đi theo tỉ tỉ lắp bắp mà nói, gặp qua bà ngoại. Nói xong, còn khuôn mặt hồng hồng mà nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, một bộ cầu khen ngợi giá thức. Trần A Phúc cười nói, Hiên Hiên thật ngoan, cùng tỉ tỉ giống nhau có lễ phép. Giang thị cười mị mắt, liên thanh nói, ai ra nha, hai cái đều là hảo hài tử, bà ngoại thích vô cùng. Yên Nhi càng ngày càng lanh lợi, đây là Hiên thiếu ra đi, lớn lên thật tuấn. Nàng đã nghe nói cái này kêu Lý Hiên hài tử là Thụy Vương gia con vợ cả, bởi vì nhìn đến Trần A Phúc đem Sở Hàm Yên si bệnh trị hết, cũng đem hắn tặng tới. Giang thị không thấy quá Lý Hiên nguyên lai cái dạng gì, nhưng xem hiện tại bộ dáng cũng không giống si nhi, chẳng qua phản ứng thoáng chậm một chút. Lại nghĩ đến nguyên lai Sở Hàm Yên bị chuyển đến như vậy bất kham, hiện tại trừ bỏ nói chuyện thoáng chậm một chút, đã thành đáng yêu thông tuệ tiểu cô nương. Nàng không thể không bội phục cái này, nữ nhi, đem này hai đứa nhỏ giáo đến hảo. Đem nam nhân chảo đến lao, đem nhà chồng người hống đến hảo. Có như vậy một cái bị người lên án xuất thân, thế nhưng có thể ở nhà chồng kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Hơn nữa, liền mang thai cũng chưa cấp nam nhân tìm thông phòng. Nam nhân cùng nhà chồng người thế nhưng cũng có thể chịu đựng. Nếu Trần A Phúc là nàng thân sinh nữ, nàng có lẽ còn sẽ giáo Trần A Phúc nên như thế nào hiền lương, như thế nào muốn đem nam nhân tâm lại nắm chặt chút. Một cái thiết bất quá một cái ngoạn ý nhi, nữ nhân không hề trẻ tuổi. Thời điểm, nam nhân khẳng định sẽ thay lòng đổi dạ, còn không bằng sớm chút như hắn nguyện, làm hắn cảm nhớ thê tử hiền đức rộng lượng. Nhưng cái này, nữ nhi, nàng vẫn là không thể nói nhiều. Hai người vào nhà, hạ nhân thượng trà, nhàn thoại một trận. Trần Á Phúc xem nàng hình như có lời muốn nói, khiến cho hạ nhân lui xuống. Giang thị cường cười nói, mẫu thân cũng là vô pháp. Chỉ phải tới cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ngươi tam muội đã 15 tuổi, khác rất nhiều. Cô nương tuổi này đều xuất giá, nhưng tình nhi lại phía trước ở Giang Nam thời điểm. Nhưng thật ra có rất nhiều người ra tới làm mai. Ta và ngươi cha đều biết hắn sẽ không vẫn luôn ở Giang Nam làm quan. Chúng ta luyến tiếc đem tình nhi một mình lưu tại Giang Nam, liền cự, nghĩ tới bên này lại nói thân. Nhưng không nghĩ tới, cái kia không biết xấu hổ nha đầu, nàng hỏng rồi chính mình nhân duyên, cũng hỏng rồi ngươi muội tử. Vốn dĩ có hai hộ không tồi nhân gia đã nhờ người tới nói vun vào, chúng ta cũng coi trọng một nhà, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng nước mắt liền chảy ra. Trần Á Phúc chạy nhanh khuyên nhủ, mẫu thân đừng vội, tam muội muội dịu dàng hiền thục, lại có tài tình. Cha càng là chiến tích lớn lao, lộng không hảo còn sẽ có đại tiền đồ. Về sau muội muội chắc chắn gặp được càng tốt nhân gia. Giang thị trên mặt có một chút tươi cười, nàng cũng biết chính mình trượng phu đảm nhiệm Định Châu chi phủ sau một ít chiến tích, này đó. Chiến tích cùng Trần Á Phúc còn liên hệ chặt chẽ, lại cười nói, là như thế này, Hà Đại Nhân Nga, chính là dì phó tổng binh phu nhân, nàng tới trong nhà làm vài lần khách, lại đem ta và ngươi hai cái muội tử thỉnh đi Hà Phủ chơi vài lần. Ta nhìn ra tới, nàng là tưởng đem tình nhi nói cho nàng con thứ hai, nếu nguyên lai, ta sẽ không làm tình nhi gả đi võ tướng ra. Nàng dừng một chút, nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái. Cái này nữ nhi chính là gả vào võ tướng gia, lại chạy nhanh giải thích nói, không có căn cơ võ tướng nhà cùng con rể gia huân quý thế gia không giống nhau, ngươi tam muội muội lại không giống ngươi như vậy hiểu chuyện, ta sợ nàng không thích ứng võ tướng gia thói quen. Bất quá, hiện tại cũng chú ý không được như vậy nhiều. Kia hậu sinh ta đã thấy, tuy ở quân làm việc, nhưng lớn lên hào hoa phong nhã, trắng non sạch sẽ, một bộ thư sinh bộ dáng. Căn bản nhìn không ra là một giới vũ phu. Ngươi tam muội muội cũng nhìn thoáng qua, tựa hồ tương đối vừa lòng. Ta nghĩ, chỉ cần hậu sinh phẩm tính hảo, cũng mặc kệ võ không võ tướng ra, liền đem cửa này thân định rồi. Nhưng cha ngươi không quá nguyện ý, nói Hà gia giống như cùng vương quốc cứu ra đi được rất gần, bị nói thành nhị hoàng tử một đảng phúc nhi giúp ta hướng con rể hỏi thăm, cùng Hà gia kết thân thỏa không ổn. Trần Á Phúc thật đúng là nghe nói qua gì phó tổng binh là nhị hoàng tử một đảng, bị vương quốc cứu xếp vào ở chỗ này, ở mượn sức phó tổng binh đồng thời, tận hết sức lực mà chèn ép Sở Lệnh Tuyên. Nhất mấu chốt chính là, Sở Lệnh Tuyên nằm mơ đều tưởng đem hắn đỉnh đi xuống, chính mình ngồi trên phó tổng binh vị trí. Nhưng lời này không hảo cùng Giang Thị nói rõ, buổi tối cùng Sở Lệnh Tuyên thương lượng, nhìn lại nói như thế nào, liền gật đầu nói. Hảo, ta hỏi một chút nhà ta đại gia, ngày mai Giang Thị cũng sẽ đi phó phủ uống rượu mừng, hai người nói đùa sau một lúc, Giang Thị mới cáo từ về nhà. Buổi tối, Trần Á Phúc trước lên giường, Sở Lệnh Tuyên tắc dựa nghiêng trên đầu giường tưởng công sự. Lần này Trung quân đô đốc phủ Giản Đồng Chi muốn tới tham gia tiệc cưới, hắn suy nghĩ nên như thế nào ở Giản đại nhân trước mặt nhiều lộ mặt, nhiều tránh biểu hiện, lại dẫm gì phó tổng binh. Định Châu phủ quân đội là trực thuộc Trung quân đô đốc phủ quản, Giản đại nhân là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Trần Á Phúc đem Giang Thị nói, Sở Lệnh Tuyên buông thư, đối Trần Á Phúc trịnh trọng nói, trăm triệu không thể làm ngươi tam muội gả cho dì nhị, không chỉ có bởi vì Hà đại nhân là nhị hoàng tử một đảng, chủ yếu là dì nhị người này không thỏa đáng. Ngươi nương bọn họ tới Định Châu phủ không lâu, cha ngươi lại là quan văn, đối dì nhị không quá hiểu biết. Dì nhị nhìn một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, lại tính tình bạo ngược, tàn nhẫn độc ác, thường xuyên đem hắn thủ hạ tên lính đả thương đánh cho tàn phế. Nghe nói, trong phủ nha đầu cũng có bị hắn đả thương thậm chí đánh chết. Chỉ là Hà gia có tiền có thế, đem những việc này đều áp xuống đi, rất nhiều người không biết. Trần Á Phúc hoảng sợ, nếu là gả cho như vậy một cái chủ nhân, kia Trần Vũ Tình tiểu cô nương liền đáng thương. Thiếu đứng dậy nói, ai ra? Kia đến cùng mẫu thân nói một tiếng, ngàn vạn không thể đem tam muội muội đẩy mạnh hố lửa. Trong lòng ám đạo, nếu là làm Trần Vũ Huy gả cho dì nhị thì tốt rồi, làm mỗi ngày tìm trừ. Nàng chân chính nếm thử roi hoặc là thiết quyền hương vị. Bất quá, cũng không thể cùng Giang Thị ra cái này sưu chủ ý, chủ yếu là Trần dì hai nhà làm thân, đối Trần Thế Anh tiền đồ có lẽ bất lợi. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, nhắc lại tỉnh một chút nhạc mẫu, nhị hoàng tử một đảng người, tốt nhất không cần kết thân ra, nghĩ, lại nói, tính, ngày nào đó tìm thời gian đem nhạc phụ mời đến nhà chúng ta, ta cùng hắn nói chuyện. Xem ra, nhị hoàng tử hẳn là biết nhạc phụ. Chiến tích, tưởng đem nhạc phụ kéo đến bọn họ trận doanh, ở bọn họ nghĩ đến, ngươi tam muội muội là đích nữ, ngươi là thứ nữ. Nếu ngươi tam muội muội gả cho gì nhị, nhạc phụ gặp được sự tình, có lẽ sẽ đem ngươi cái này thứ nữ đương khí tử. Kỳ thật, chúng ta cha vợ con rể đã sớm hẳn là hảo hảo nói chuyện, chỉ là hắn cùng ta đều vội, ngươi lại không ở nơi này, tổng không tìm được thích hợp thời gian. Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng. Sở Lệnh Tuyên nằm xuống, đem Trần Á Phúc ôm trầm tới nói, ngày mai nhiều cùng phó người nhà cùng Tần phu nhân, Lưu phu nhân tiếp xúc, các nàng nam nhân đều cùng ta giao hảo. Nếu là có kia không có mắt người dám đối với ngươi nói không lựa lời, ngươi không cần muốn nhẫn nại, về sau ta cũng sẽ nghĩ cách giáo huấn bọn họ. Đây là Trần Á Phúc lần đầu tiên ở các quý phụ xã giao vòng xuất hiện, hắn sợ có chuyện tốt người lên án nàng xuất thân. Hắn cũng nghe quá không ít đồn đãi, chỉ là vẫn luôn không dám nói cho nàng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi Trần Á Phúc, luôn miệng nói sẽ che chở nàng, lại làm nàng ở kinh thành bị không ít cơn giận không đâu, còn làm nàng bị người khác như thế nghị luật. Trần Á Phúc cười rộ lên, nói, ngươi như thế nào giáo huấn, còn có thể đem đối ta bất thiện nữ nhân sách đi ra ngoài đánh một đốn. Sở Lệnh Tuyên nói, ta sẽ không đánh nữ nhân, nhưng ta sẽ đem các nàng nam nhân hoặc là nhi tử sách đi ra ngoài đánh. Trần Á Phúc dùng mặt ở hắn cổ chỗ cọ cọ, nói, ngươi tức phụ còn không có như vậy nhược. Các nàng kính ta, ta sẽ tự kính các nàng. Nếu các nàng dám khi dễ ta, ta cũng sẽ không khách khí. Sở Lệnh Tuyên nghĩ đến trong truyền thuyết Trần Á Phúc đánh nhau khi bưu hãn, vui đùa nói, nhưng không thể đánh nhau, ngươi hiện tại thân mình không cho phép. Trần Á Phúc cười khanh khách lên, tự hào mà nói, hiện tại ta gả chồng, đánh nhau sự để lại cho ta nam nhân đi làm. Sở Lệnh Tuyên mổ nàng môi một ngụm, cười nói, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Ngày thứ hai cơm sáng sau, Trần Á Phúc liền bắt đầu chuẩn bị lên. Ở cái này triều đại, tân nhân thành thân, buổi trưa tịch là ở tân nương ra ăn, mà đi tân lang ra ăn tịch là cơm chiều. Có chút các khách nhân hạ buổi mới đi tân lang ra, tân lang cũng là hạ buổi đem tân nương tiếp tiến nhà chồng. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc vợ chồng cùng phó gia quan hệ đặc thù, sẽ sớm chút đi cổ động. Buổi sáng xem của hồi môn, buổi trưa ăn tịch, hạ buổi xem đường sẽ, xem tân nương, buổi tối ăn hỷ yến, một ngày an bài đến tràn đầy. Trần Á Phúc không thích làm nổi bật, càng không thích đi kết giao cái gì quý phu nhân. Nhưng nàng đương Sở Lệnh Tuyên thê tử, nhất định phải muốn đi dung nhập cái kia vòng, chẳng sợ nàng không thích. Nàng biết giới quý tộc từ rất nhiều người đều ái lấy nàng, tư sinh nữ, cùng ở nông thôn nữ, song trọng thân phận tranh cãi. Đây là nàng lần đầu tiên công khai tham gia xã giao hoạt động, cần thiết trang điểm đến mỹ mỹ, đổ đổ những người đó miệng. Nhưng nhìn đến trong gương mượt mà khuôn mặt, đại đại cái bụng, nàng muốn nhất thanh lệ thoát tục là không có khả năng. Lúc này, cũng không thể xuyên trường áo ngoài cùng đoạn áo ngắn, như vậy sẽ có vẻ bụng lớn hơn nữa, người càng béo. Nàng ở ngăn tủ chọn nhặt một trận, vẫn là chỉ có xuyên ngày hôm qua chuẩn bị tốt váy áo áo. Yên hà phấn trang đoạn hoa cân vạt áo ngắn, dài ngắn vừa vặn ở cái bụng dưới, đỏ thấm dệt nổi váy dài, lại khoác một cái nửa trong suốt đạm đỏ nhạt bạch khăn, có thể che che bụng. Trên đầu ở giữa mang đại mệt tơ vàng phi phượng khảm châu thoa, hai bên các cắm một chi ngọc hải đường châu hoa tiểu bộ diêu, còn đeo một cái khảm ngọc đai buộc trán, trên cổ tay một đôi xanh biếc thủy thấu phỉ thúy vòng tay. Lần này trang hóa đến đón ý nói hùa thời đại này thẩm mỹ, thiên nùng diễm. Khối này thân mình tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng bởi vì mang thai mà có vẻ so thực tế tuổi thành thục một ít. Nàng vốn là lớn lên mặt mày như hoa, như thế trang điểm, quý khí lại không rườm rà, diễm lệ đến như nộ phóng ở xuân dương hạ hải đường hoa. Váy áo đã dùng lá xanh trầm hương huân một đêm, hương khí nhàn nhạt, u nhã mà lâu dài. Hiện tại tuy rằng đã khi đến hạ mạt, nhưng thời tiết vẫn như cũ tương đối nóng bức. Này cổ hương khí vẩn quanh tại bên người, càng thêm làm nhân thần thanh khí sảng. Đồng thời, hôm nay cũng là cho Sở tiểu cô nương chính danh thời điểm. Vĩnh An hậu phủ thế tử Sở Lệnh Tuyên đích trưởng nữ Sở Hàm Yên, thông minh lanh lợi, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chọc người chịu mến, không phải người khác trong miệng cái kia si nữ. Nàng xiêm y tống mụ mụ là bắt được chính viện cho nàng xuyên. Tiểu cô nương xuyên chính là thiển đỏ nhạt lụa hoa dao lánh đoạn áo ngắn, thủy màu xanh lá sa tanh đại bãi váy dài, đai lưng thúc ở bộ ngực, buộc lại cái đỏ nhạt đại hồ điệp kết. Chỉ ở cổ áo cùng cổ tay áo thêu mấy đóa lục ngạc mai, hình thức đơn giản, độc đáo, đẹp. Sau đó, lại cho nàng nghiêng vác một cái như ý thỏ bọc nhỏ. Toàn bộ bao chính là một cái thỏ đầu, thật dài lỗ tai, tròn tròn đôi mắt, chú sắc tam cánh cái miệng nhỏ, một con trên lỗ tai còn đeo cái nơ con bướm. Trong bao trang mấy viên đường, còn có một cái khăn. Đây là Trần Á Phúc cấp Nghê Thưởng Thêu Phường thiết kế thú bông cùng bao bao hệ liệt, cấp tiểu cô nương làm trang trí đồng thời, cũng làm tiểu cô nương ở thượng tầng xã hội. Đánh quảng cáo, bao bao trên đầu cắm một chi tiểu phỉ thúy hình quạt châm cùng mấy đóa tiểu châu hoa. Cuối cùng, Trần Á Phúc lại ở tiểu cô nương ấn đường điểm một chút phấn mặt. Trang điểm sau tiểu cô nương chiếu chiếu gương, mỹ đến không được. Lại cắn cắn môi, nhu nhu hỏi, mẫu thân, có phải hay không tỷ nhi cắn môi, môi tựa như lau phấn mặt giống nhau hồng. Ái mỹ tiểu cô nương rất muốn sát phấn mặt, nhưng mẫu thân không cho nàng sát. Nàng phía trước giống như nghe cái. Nào nha đầu nói cắn môi, môi liền sẽ hồng, liền nghĩ muốn cắn môi. Trần Á Phúc cười nói, nha, khuê nữ biết ái mỹ. Cắn môi đích xác có thể làm môi biến hồng chút, bất quá tốt nhất đừng cắn, dễ dàng đem môi cắn hư, cắn miệng bộ dáng cũng khó coi. Vạn nhất bị người khác thấy được, nhiều xấu a. Yên Nhi hiện tại đã phi thường xinh đẹp, không cần lại đem môi lộng hồng. Tiểu cô nương nghe xong, mới không đi nhớ thương miệng mình. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến như vậy một đôi mẹ con, vừa lòng vô cùng. Giờ tị, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc, Sở Hàm Yên liền xuất phát. Tiểu Lý Hiên mang theo động vật nhà đi trong hồ chèo thuyền, cho nên không có người đuổi đi lộ. Đại Bảo biết bọn họ hôm nay muốn đi ăn hỉ yến, nhưng hắn biết học tập so ăn hỉ yến càng quan trọng, cho dù phi thường muốn đi, cũng không đưa ra yêu cầu này. Tới rồi Tổng Binh Phủ, Sở Lệnh Tuyên mang theo Huệ Lễ Vật người hầu đi cửa chính đi tiền viện, mà Trần Á Phúc mẹ con chờ nữ quyến. Tiến cửa nách, lại ngồi cố kiệu đi nội viện. Các nàng trực tiếp bị lánh đi phòng khách, phó phu nhân chính lánh con dâu cả phó đại nai nai tiếp đón khách nhân. Trần Á Phúc mẹ con đi vào đi, tưởng không dẫn nhân chú mục đều không được, thật sự là quá mắt sáng. Rất nhiều người đều đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn các nàng. Phó gia mẹ chồng nàng dâu cười chào đón, phó phu nhân cười nói, ai ra, Sở thiếu phu nhân hảo phúc khí, một chút liền hoài song thai. Một vị năm gần 30, phu nhân lại đây thấu thú nói, vẫn là phó phu nhân cái này bà mối làm tốt lắm. Lại đối Trần Á Phúc cười nói, Sở phu nhân còn không quen biết ta đi, ta đương ra họ Tần, kêu Tần Giảng. Trần Á Phúc nghe nói qua Tần Giảng, nhậm từ tứ phẩm cửa thành lãnh, cùng Sở Lệnh Tuyên quan hệ cực hảo, là quá mệnh giao tình. Trần Á Phúc chạy nhanh cười nói, nguyên lai là Tần phu nhân, ta thường xuyên nghe nhà ta đại gia nói lên Tần tướng quân. Tần phu nhân nghe nói, tươi cười càng sâu. Sau đó, mấy người phụ nhân lại thực sự khen Sở Hàm Yên một phen. Sở Hàm Yên có chút sợ hãi, nhưng mẫu thân tại bên người, nàng vẫn là phi thường có lễ phép mà cùng các trưởng bối hành lễ. Trần Á Phúc bị phó đại nai nai đỡ đi cấp ghế trên phó lão phu nhân thấy lễ, phó lão phu nhân cười thỉnh Trần Á Phúc ngồi xuống, lại đem vẫn luôn lôi kéo Trần Á Phúc Sở tiểu cô nương kêu đi bên người, cho nàng lễ gặp mặt. Có thể ngồi ở phó lão phu nhân bên người, đều là số tuổi khá lớn, hoặc là thân phận tương đối cao phu nhân. Trần Á Phúc số tuổi không lớn, nhưng nàng là Vĩnh An hậu thế tử phu nhân thêm từ tam phẩm tướng quân phu nhân. Ở chỗ này thân phận không tính tối cao, nhưng cũng không thấp, lại đã hoài thai, cho nên cũng có nàng chỗ ngồi. Phó đại nãi nãi giúp nàng giới thiệu nơi này phu nhân. Có đặc biệt từ kinh thành tới thống lĩnh phu nhân, phó tướng phu nhân, có từ tỉnh thành tới rồi tổng binh phu nhân, tham tướng phu nhân, từ, đây là võ tướng gia. Còn có kinh thành tới Thuận Thiên phủ Doãn phu nhân, tỉnh thành tới Muối Vận Sử phu nhân, Thạch Châu Chi phủ phu nhân từ. Này đó lại là quan văn gia quyến. Hiện giờ chính là ở cổ đại, không giống kiếp trước có ô tô, 200 dặm mà hơn 1 giờ liền đến. Ở chỗ này muốn ngồi 1 ngày thuyền hoặc là gần 2 ngày xe ngựa, nhiều như vậy phu nhân còn có thể đường xa mà đến, có thể thấy được phó gia mặt mũi có bao nhiêu lớn. Các nàng đều là trưởng bối, tuổi ít nhất ở 30. Mấy tuổi 40 tuổi trở lên, thậm chí còn có 2 cái 50 vài tuổi. Trần Á Phúc số tuổi nhỏ nhất, bối phận nhỏ nhất, đều đứng dậy cho các nàng phúc. Những người này cũng bao gồm gì phó tổng binh phu nhân Hà phu nhân, cùng với Giang thị. Giống Tần phu nhân cái loại này tuổi không tính đại, nam nhân phẩm cấp không tính cao người đều sẽ thực biết điều mà ngồi đi một bên, hoặc là sườn phòng. Hà phu nhân thái độ thực lệnh người nghiền ngẫm, nàng đối Trần A Phúc không tính nhiệt tình, thậm chí là lấy khóe mắt nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng Giang thị lại đàm tiếu tiếng gió, còn lúc nào cũng kéo kéo Giang thị tay, lấy biểu hiện hai người thân mật. Thậm chí Giang thị nhớ tới thân đi dựa gần Trần A Phúc ngồi, đều bị nàng lôi kéo không hảo đứng dậy. Hà gia vẫn luôn tưởng cùng Trần gia kết thân, Hà phu nhân như thế nào sẽ đối Trần gia mẹ con hai loại thái độ. Ít nhất, nàng không nên ghét bỏ Trần A Phúc xuất thân đi. Ngẫm lại cũng liền thông, Trần A Phúc là Trần Thế Anh, tư sinh nữ. Ở này đó, chủ mẫu, nhóm xem ra, tư sinh nữ xa so thứ nữ còn ghê tởm người. Đều phỏng đoán Giang thị cũng là đối Trần A Phúc ghê tởm chi đến, chẳng qua vì hiền huệ thanh danh cùng thảo nam nhân niềm vui, mới vẫn luôn chịu đựng nàng. Này đó nữ nhân khẳng định không thể tưởng được trên đời này thực sự có Giang thị như vậy ái nam nhân, ái đến như thế hèn mọn cùng vô tư nữ nhân, chân chính tưởng nam nhân suy nghĩ, hết thảy lấy nam nhân là chủ. Thời đại này cơ hồ sở hữu nữ nhân đều là như vậy quảng cáo dùng beng chính mình, muốn hiền huệ rộng lượng, muốn lấy nam nhân vi tôn. Lại phần lớn từng người đánh bản tính nhỏ, rất ít nữ nhân chân chính từ trong lòng làm được hiền huệ rộng lượng. Bằng không, cũng sẽ không có như vậy nhiều hậu trạch việc xấu xa. Có lẽ Hà phu nhân còn sẽ cảm thấy, nàng cho Trần A Phúc nan kham, Giang thị sẽ càng thêm nhớ nàng tình. Trở về sau gì Trần hai nhà chân chính làm thông gia, nàng càng sẽ châm ngòi sở Trần hai nhà quan hệ, làm Trần Thế Anh chân chính trở thành nhị hoàng tử người. Từ điểm đó xem ra, có phải hay không hoàng thượng lại muốn trọng dụng Trần Thế Anh? Trần A Phúc làm bộ không thấy ra phó phu nhân coi khinh, cũng không như thế nào lý nàng, cùng bên cạnh phu nhân chê cười lên. Kỳ thật, nàng một chút đều không thích cùng này đó phu nhân nói chuyện, các nàng đều bưng cái giá, còn cùng chính mình kém bối phận, cũng không có tiếng nói chung. Nghĩ qua loa vài câu sau, liền lãnh tiểu cô nương đi tìm Tần phu nhân. Này đó phu nhân, chủ mẫu, nhóm, tuyệt đại bộ phận cho rằng Trần A Phúc là tư sinh nữ, người nhà quê, sở dĩ có thể gả cho Sở Lệnh Tuyên, chính là bởi vì nàng tư sắc hảo, đánh đáy lòng coi thường nàng. Nhưng vừa thấy đến Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên kia một khắc khởi, một ít người liền thu hồi coi khinh chi tâm. Trần A Phúc nhưng không ngừng có tư sắc, còn ung dung hoa quý, thực sẽ trang điểm, cũng rất có khí độ, lời nói cử chỉ thích đáng, căn bản không giống người nhà quê. Còn đem cái này đã từng ngu dại nữ hài giáo đến như vậy hảo, trách không được Thụy Vương gia con vợ cả đều làm nàng mang đi ở nông thôn. Sở Lệnh Tuyên coi trọng nàng, có lẽ không chỉ có tư sắc, cũng có chút người cứ việc trong lòng không quá xem trọng Trần A Phúc, nhưng mặt mũi thượng còn không có trở ngại. Chỉ có Hà phu nhân cùng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân dùng khóe mắt xem Trần A Phúc, nữ nhân kia hình như là kinh thành tới thôi phó tướng phu nhân. Còn có hai cái trong mắt hiện lên một tia khinh thường, có lẽ cảm thấy Trần A Phúc ngồi ở chỗ này, cũng ngã các nàng thân phận đi. Hai người kia là quan văn gia quyến, tuy rằng khinh thường, biểu hiện đến cũng không tính rõ ràng. Trần A Phúc nhưng không chỉ có 17 tuổi, hơn nữa kiếp trước chức trường xem người sắc mặt kinh nghiệm, nàng đã nhìn ra những người này 7, 8 phần tới tâm tư ra tới. Nàng hy vọng hôm nay có thể thái thái bình bình qua đi. Ngày đầu tiên cố nhìn qua, về sau sẽ thuận lợi đến nhiều. Phó lão thái thái phi thường từ thiện, một bên làm người đi kêu 7 tuổi phó gia đại tỷ nhi tới bồi tiểu khách nhân chơi, một bên vẻ mặt ôn hòa mà cùng Sở tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương xem lão thái thái hiền lành, mẫu thân lại ở một bên, liền cũng không có như vậy sợ hãi. Lão thái thái hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì. Lão thái thái cũng sẽ không hỏi xảo quyệt vấn đề, đều là chút chứ nếu ngươi vài tuổi lạp, có thể hay không nhận tự lạp, thích cái gì lạp linh tinh. Ở Vinh Chiêu cùng Sở nhị phu nhân tuyên dương hạ, Sở tiểu cô nương thanh danh có thể nói vang tận mây xanh, kinh thành cùng Định Châu phủ người đều biết nàng là si nữ. Chẳng sợ năm ngoái tiểu cô nương quá xinh khi biểu hiện làm nhìn đến nàng người có đổi mới, nhưng rất nhiều không thấy được người vẫn là không tin tiểu cô nương si bệnh sẽ hoàn toàn hảo. Nhân tâm phần lớn như vậy, đối người khác tình nguyện tin tưởng không tốt, đối chính mình tình nguyện tin tưởng tốt. Hiện tại nhìn đến như vậy xinh đẹp thảo hỉ tiểu cô nương, nơi nào có một chút ngu dại bộ dáng, cụ là giật mình không thôi. Rất nhiều người đều cười khích lệ, Ai ra nha, nhiều khả nhân hài tử. Ân, là nột, vừa thấy liền thông minh lanh lợi. Sở phu nhân thủy linh, dưỡng hài tử cũng thủy linh. Nha, sở phu nhân, nghe nói ngươi còn có một cái 6 tuổi đại nhi tử, như thế nào không mang? Đến, có người bắt đầu gây sự. Trần Á Phúc cười nói, nhà ta đại gia bổn ý cũng muốn cho hắn tới, nói hôm nay người nhiều, có thể nhiều kết bạn một ít bằng hữu. Nhưng hài tử hiếu học, không muốn xin nghỉ, nói học tập càng quan trọng. Chúng ta liền từ hắn. Sở đại nhân cũng thật hảo, lại rộng lượng. Có người nói, Trần Á Phúc làm bộ không nghe ra tới lời nói châm chọc, cười nói, là nột, ta mẫu thân thường xuyên nói ta gả đi Sở ra thật có phúc. Muốn ta nói a, không chỉ có Sở đại nhân cái này cha kế đương đến hảo, Sở phu nhân cái này mẹ kế đương đến càng tốt. Người đều nói mẹ kế khó làm, như vậy ngốc hài tử bị giáo đến như vậy thông tuệ, lại như thế thân cận Sở phu nhân, định là hà không ít công phu. Ai ra, thật không dễ dàng. Thôi phu nhân quải cong nói Trần Á Phúc mượn lấy lòng kế nữ, thảo Sở lệnh tuyên niềm vui. Hà phu nhân cười nói, cũng không phải là, khẳng định không dễ dàng. Không nói người khác, liền nói chúng ta đi, nhà ai không có thứ tử thứ nữ, không có một chút tử sốt ruột sự, nhưng chúng ta từ nhỏ liền thục đọc nữ giới, đến trưởng bối dạy bảo, muốn hiền lương thục đức, muốn rộng lượng, không phải chính mình trên người rớt xuống thịt, cũng muốn đương thân sinh cốt nhục đãi, đúng không? Sở phu nhân, nàng này phiên lời nói, đã là thông cảm Giang thị, lại tưởng đem Trần Á Phúc mang oai. Người khác Trần Á Phúc có lẽ sẽ cho một chút mặt mũi, cái lại khi vòng vòng vo, cái này bị ghét thôi phu nhân. Trần Á Phúc không hiểu biết, cũng không muốn vì Sở lệnh tuyên chiêu hắc, tạm thời không cùng nàng là địch. Nhưng Trần Á Phúc cũng sẽ không đối vị này Hà phu nhân khách khí, còn muốn nương nàng cách sơn gõ hổ. Liền chính sắc nói, Hà phu nhân nói đương nhiên không đúng rồi. Nhà ta đại tỷ nhi là Vĩnh An hậu phủ đích trưởng cháu gái, đừng nói mộ gia thứ tử thứ nữ, chính là mộ gia đích tử đích nữ, cũng không có tư cách cùng nhà ta đại tỷ nhi đánh đồng. Đến nỗi, Hà công phu không dễ dàng, những lời này, liền nói đến càng không đúng rồi. Hậu Hà trượng phu, giáo dục con cái, vốn chính là chúng ta đương thê tử mẫu thân bổn phận, ta còn không dám kể công. Nói xong, còn lắc lắc trong tay quạt tròn. Hà phu nhân tức giận đến đỏ mặt, chính mình nam nhân quan tuy rằng so Sở lệnh tuyên đại một bậc, nhưng nhân gia là hậu môn thế tử, luận thân phận nhà mình đích xác vô pháp cùng Sở gia so. Trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt còn bình tĩnh mà chế nhạo nói. Sở phu nhân, ngươi tới nơi này là khoe ra thân thế. Thân thế, hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, đem vài vị phu nhân chọc cười. Trần Á Phúc khí định thần nhàn mà phe phẩy quạt tròn, cười nói, ta thân thế không có gì nhưng khoe ra, ta mẫu thân liền ở chỗ này. Ta sở dĩ như vậy nói, là ở trả lời Hà phu nhân vấn đề. Ngươi hỏi ta không hảo không đáp lại.